Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 915, Vu Thiên nguy hiểm, tình huống như thế nào? Huyền Thanh Thái Thượng 10 phần không hiểu, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Thanh Thái Thượng không cảm giác được rất bình thường, dù sao không phải mỗi người thần hồn đều cùng mình mạnh mẽ như nhau. Dù là Huyền Thanh Thái Thượng cảnh giới càng hơn chính mình, thế nhưng là thần hồn phương diện cũng khó có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Trung Châu. Thế nhưng là hắn không giống nhau, thần hồn của hắn cường đại, phối hợp Bích Tuyết Thánh Giới, đừng nói là Trung Châu, cho dù là bao trùm Phong Châu hai thành phạm vi đều dư xài. Cũng chính bởi vì vậy, Vu Thiên tình huống hắn mới hiểu rõ rõ ràng là Cốc Đạo Dư cùng cái kia Cổ Kiếm Tông áo gai lão tổ chính đang đuổi giết Vĩnh Dạ Cung cường giả. Tô Dạ nói ra, cái này, cái gì? Huyền Thanh Thái Thượng hít một hơi thật sâu, quái lạ, hai nhà này lão tổ đều không có tới ta đế cung. Nguyên lai là tự mình truy sát Vĩnh Dạ Cung cường giả đi. Thế nhưng là, hai phe này thế lực lão tổ đều đã đạt đến kết đan cảnh. Liền Vu Thiên hiện tại cũng vô lực hồi thiên. Tô Dạ, người thực lực bây giờ cố nhiên rất mạnh, có thể cũng chỉ là linh dịch cảnh mà thôi. Đối đầu kết đan cảnh, còn hoàn toàn không phải là đối thủ a. Bây giờ không phải là quan tâm tình ý sự tình, chúng ta đều có thể thừa này cơ hội, mau chóng mang theo đế cung thành viên ly khai, để tránh đến cái này Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông đằng xuất công phu đến lại đối với chúng ta động thủ. Tô Dạ có thể hiểu được Huyền Thanh Thái Thượng tâm tình. Bất quá rất nhanh hắn liền nhếch miệng cười nói, không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại, hai người kia còn uy hiếp không được ta. Nói xong lúc, Tô Dạ liền không lại lời vô ích, trực tiếp thả người nhảy lên, biến mất tại trên trời cao. Tô Dạ, ngươi! Huyền Thanh Thái Thượng lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là, đây chính là hai người kết đan cảnh cao thủ a, Tô Dạ đi không là chịu chết sao? Không cần lo lắng, tại Tô Dạ sau khi rời đi, Đường Mạc Ly cái kia sợ hãi bộ dáng lại một lần nữa biến mất. Tựa hồ một cái duy nhất có thể chinh phục nàng người đã biến mất. Mà nàng cũng hoàn toàn thả tự mình. Tô Dạ nếu dám đi, liền có vạn toàn nắm chắc. Nếu như hắn không dám đi, chuyện kia chỉ sợ cũng thật nghiêm trọng. Còn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, không phải là chúng ta muốn quan tâm. Đường Mạc Ly dịu dàng nói ra. Huyền Thanh Thái Thượng nghe đến mấy cái này, nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, hắn hiểu rõ Tô Dạ. Từ trước đều tỉnh táo vô cùng, làm việc cho tới bây giờ đều không lỗ mãng, giếng đầu có thứ tự, nếu hắn chịu đi, liền có niềm tin tuyệt đối. Cũng đúng, hai năm này, Tô Dạ tựa như thoát thai hoán cốt như thế. Bây giờ, Trung Châu địa vực lớn, đối với Tô Dạ mà nói đã không có áp lực gì. Chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà đằng sau, Tô Dạ liền xuất hiện ở Vĩnh Dạ Cung trên không. Ha ha ha, phát cờ MNRA. Vĩnh Dạ Cung bên trong bảo bối cũng thật nhiều, cái này Vĩnh Dạ Cung người thật đúng là bỏ đến, bỏ cơ nghiệp, trực tiếp rời khỏi nơi này, đem đồ vật toàn lưu lại, hắc hắc, làm như vậy vì chính là bảo mệnh mà thôi. Bất quá đáng tiếc, Vĩnh Dạ Cung người thật lấy là làm như vậy liền có thể đem tính mệnh giữ được sao? Những thứ này liền cùng chúng ta không quan hệ, những bảo vật này chúng ta siêu tập lên, còn có thể len lén tàng tư mấy món, thần hồn che xuống. Nghe cái này vô số đạo tiếng nghị luận, nhường Tô Dạ lửa giận bùng cháy. Vu Thiên với hắn có ân, năm đó ở hắn khó khăn nhất thời điểm, là Vu Thiên trợ giúp hắn. Nếu không phải Vu Thiên, hắn sợ rằng trước kia liền bị cái kia Thịnh Nguyên Hoàng triều người siêu hồn. Hừ, Tô Dạ thần sắc lạnh giá, vung tay áo mà đi. Đại lượng hỏa diễm tại chỗ bao vây toàn bộ Vĩnh Dạ Cung. Loại người nào? A, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội, chỉ có chút ít mấy người thấy được cái kia bầu trời phía trên, một cái bị ánh lửa bao khỏa tồn tại, phảng phất thần minh như thế đứng ở trên không, nhưng lại không nhìn rõ sở người này là ai thời điểm. Liền đã bị hỏa bùng cháy hầu như không còn, triệt để bỏ mạng biến mất, mà Tô Dạ cũng là tại ngọn lửa này bùng cháy bên dưới, biến mất tại trên trời cao. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Cung đội ngũ, ngay tại ra roi thúc ngựa ly khai Trung Châu, dự định tại Trung Châu chung quanh một cái tiểu quận thổ an thân đứng mệnh. Bắt đầu lại, thế nhưng là hiện tại Vu Thiên lại là thần sắc ngưng trọng. Lại nhanh thêm một chút tốc độ, lại nhanh thêm một chút, ai, chế, Vu Thiên trong nháy mắt phảng phất già đi mấy tuổi. Sau đó, một đạo tiếng cười to bồi hồi vang lên. Vu Thiên huynh, người gấp gáp như vậy ly khai làm gì? Trung Châu cái này sân khấu, người cũng coi là thống trị nhiều năm như vậy. Bây giờ ly khai, chưa phát giác đến thiếu một chút cái gì sao? Đợi đến cái này sướng tiếng cười sau đó, hai bóng người xuất hiện ở Vu Thiên trước mặt, xuất lĩnh lấy đám người, chính là cái kia Thiên Bắc Học Viện lão tổ Cốc Đạo Dư, cùng Cổ Kiếm Tông lão tổ, Áo Vai lão tổ, hai người này đồng thời xuất hiện ở Vu Thiên trước mặt. Nhường Vu Thiên trong lòng nguội một nửa. Công chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Một đám Vĩnh Dạ Cung cường giả nhìn thấy hai người này lúc, chân đều dọa mềm nhũn, chỉ có Vu Thiên thở dài một tiếng, nhìn về phía hai cái cùng mình cùng là kết đan cảnh hai thế lực lớn lão tổ. Nếu là mình toàn thịnh thời kỳ thời điểm, dù là lực gánh hai người, tự hỏi không địch lại, cũng có thể quần nhau bảo trụ Vĩnh Dạ Cung bất diệt. Thế nhưng là hiện tại, hai vị, ta đã biểu quyết thái độ, ta nguyện ý bỏ qua Vĩnh Dạ Cung ngàn năm cơ nghiệp, đồng thời từ bỏ lại tranh đoạt đi xuống ý tưởng, như vậy ly khai Trung Châu, rời xa tha hương, từ đây không còn xuất hiện tại Trung Châu bên trong, khác cầu phát triển, hai vị, chẳng lẽ còn nhất định phải hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt sao? Vu Thiên cắn răng nghiến lợi nói, ha ha ha, đuổi tận giết tuyệt, đó là đương nhiên, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vu Thiên, muốn trách thì trách ngươi cùng Tô Dạ lựa chọn đứng ở trên một đường thẳng. Đương nhiên, cũng tại ngươi sắp vẫn lạc tọa hóa, trên Hoàng Tuyền Lộ, Vĩnh Dạ Cung nếu như không có người cho ngươi bồi táng, đây chẳng phải là nhường ngươi trên đường quá mức cô đơn rồi. Khốc Đạo Dư liếm môi một cái, Áo Ai lão tổ lười biếng nói, Khốc huynh hà tất lời vô ích, trực tiếp động thủ cũng được, giết bọn hắn, trở về chính tốt đem Vĩnh Dạ Cung chia cắt. Hừ, Vu Thiên nắm chặt song quyền, lửa giận trùng tâm, hai vị, thật đem lão phu xem là gần đất xa trời người, một điểm uy hiếp đều không có sao. Lão phu hoàn toàn chính xác sắp tọa hóa, thế nhưng là hiện tại cũng coi là chân trần không sợ mang giày. Thật đem lão phu ép cùng hai vị liều mạng, hai vị cảm thấy mình có thể tốt hơn được không? Nghe được Vu Thiên uy hiếp, nếu là hai người chân vũ chuẩn bị, tất nhiên là có kiêng kỵ, có thể hiện tại hai người, giống như hồ đã hoàn toàn đem Vu Thiên nội tình thăm dò rõ ràng. Nghe được Vu Thiên lời nói, một điểm vẻ sợ hãi đều không có, ngược lại là thoải mái cười to. Vu Thiên huynh, người lấy là lời này còn dọa hù được hai người chúng ta sao? Hừ, muốn không phải là ta hai người ngay từ đầu kiêng kỵ, sớm tại 2 năm trước ngươi Vĩnh Dạ Cung liền nên rơi đài. Ngày đó được ta một trưởng, lấy ngươi sắp vẫn lạc thân thể tàn phế, căn bản là không có cách chữa trị bao nhiêu đi. Hiện tại ngươi một thân thời kỳ toàn thịnh thực lực sợ là có thể phát huy ra 3 thành cũng không tệ. Rồi, ngươi thật coi, hai người chúng ta còn chả lẽ lại sợ ngươi? Cốc Đạo Dư cười nhạo nói, chương 916, cứu Vu Thiên. Vu Thiên thần sắc run lên. Cốc Đạo Dư cùng cái này Áo Gai lão tổ, đem lai lịch của hắn sờ rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cho dù là gạch ngói cùng tan, cũng là uy hiếp không được hai người mảy may. Tốt tốt, Vu Thiên lửa giận ngút trời, hắn không nghĩ tới, hắn Vu Thiên đời này, thậm chí ngay cả người trong nhà đều không gánh nổi, đã như vậy, hắn làm sao cần cái gì lưu luyến. Vậy liền, liều mạng đi, nếu hai vị thật muốn hùng hổ dọa người, đây cũng là đừng trách ta Vu mỗ người, cùng các ngươi liều mạng. Vu Thiên nói xong lúc này là khí tức triển khai, một đạo kim sắc lôi điện lốp bốp lấp lóe bên dưới. Đột nhiên là hướng phía Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ quét sạch mà đi. Rất có không để ý tính mệnh tư thế, như vậy chiến trận, ngược lại là thật đem Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ dọa cái không nhẹ. Bất quá hồi tưởng lại Vu Thiên thực lực, tự nhiên là trầm tĩnh lại, phá, Cốc Đạo Dư trùng tại phía trước, đi đầu ứng chiến. Một tay kim lôi thiểm nhấp nháy bên dưới, đem Vu Thiên kim lôi tại chỗ hóa giải ra, dễ dàng, ha ha ha ha, Cốc Đạo Dư sướng cười nói, Vu Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên kém xa trước đây, cái này kim lôi uy lực thật sự là khó coi, ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đem ngươi cái này kim lôi hóa giải không còn một mảnh. Quả nhiên là thật là tức cười, Vu Thiên cũng là sắc mặt biến thành trắng bệch. Tuyệt đối nghĩ không ra chính mình đan lôi uy lực nhỏ yếu như vậy. Chỉ là sơ bộ va chạm bên dưới, liền bị Cốc Đạo Dư như vậy dễ dàng hóa giải. Chính là lúc này, phía sau Vĩnh Dạ Cung hậu bối hô lớn, lão tổ cẩn thận, Vu Thiên đôi mắt hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy cái kia áo gai lão tổ tay cầm một thanh lợi kiếm, mạnh mẽ hướng phía hắn đánh lén mà tới. Vu Thiên đại niệm một tiếng không tốt, vội vàng tránh ra, vẫn là bị cái này áo gai lão tổ trộm vừa vặn. Một cánh tay máu me đầm đìa, thụ không nhỏ thương thế, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nếu như chính mình toàn thịnh thời kỳ, như vậy đánh lén tự nhiên là khó mà đi đến cùng. Thế nhưng là đến hiện tại cái này hoàn cảnh, thực lực của hắn xác thực kém xa trước đây. Vu Thiên, sắp chết đến nơi, ngươi còn gượng chống cái gì? Gốc Đạo Dư cười lạnh liên tục, cùng áo gai lão tổ liên thủ tiến công, tạo thành bão tố giống nhau cường lực áp chế. Vu Thiên chỉ có thể ra sức phản kích, thế nhưng là cái này phản kích bên dưới, hiển nhiên là có lòng không đủ lực. Mới đầu còn tốt, Vu Thiên ngược lại là có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản 3 điểm. Thế nhưng là càng về sau, Vu Thiên liền càng ngày càng khó mà chống đỡ được, thở hồng hộc bên dưới, linh lực trong cơ thể cùng gần như khô kiệt, chỉ còn lại ý chí tại miễn cưỡng cứng chắc. Vu Thiên nội tâm đã tuyệt vọng xuống tới, hắn vốn là hy vọng chính mình trèo chống một chút thời gian, có thể để cho nhà mình vãn bối có thể thoát đi nơi đây. Nhưng mà lại phát hiện, cái này Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông binh mã đã sớm đem nơi đây bao bọc vây quanh. Muốn trốn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Ha ha ha, Vu Thiên, ngươi hiện tại thật đúng là yếu a. Ngươi xem, hai người chúng ta liền một chút át chủ bài đều không cần. Ngươi liền đã chi không chống được quá lâu. Thật sự là bi thương a. Gốc Đạo Dư châm chọc nói ra. Nói xong lúc, hắn tại hung hăng đập đi lên một trường. Vu Thiên chuyện cho tới bây giờ xác thực không còn quá nhiều trèo chống năng lực. Một trường này bị đánh vừa vặn, chính giữa thân thể, ô oa một ngụm máu tươi phun tới, rút lui mấy chục trường, áo gai lão tổ lựa chọn thừa thắng xông lên, đối với Vu Thiên tiến hành liên hoàn áp chế, không cho tại nửa điểm thở dốc cơ hội. Vu Thiên, người cũng có thể yên tâm chết đi, áo gai lão tổ mặt không thay đổi nói. Vu Thiên thở dài, hai mắt nhắm lại, biết mình không còn sống lâu nữa, chỉ là vẫn lạc tại hai người này trong tay, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén cái đuôi đột nhiên càn quét mà qua, trực tiếp từ dưới đất chui ra, hung hăng đập vào cái kia vốn là dự định một kích đánh chết mệnh, biết rõ Vu Thiên áo gai lão tổ trên thân. Một kích này xuống dưới, cái kia áo gai lão tổ tất nhiên là ăn đau nhức, tại chỗ tiếng kêu rên liên hồi, một ngụm máu tươi cuồng phún bay ngược ra ngoài. Loại người nào? Gốc Đạo Dư ở một bên xem nhíu mày lại, thần sắc phát lạnh. Đợi đến Lang Yên tán đi thời điểm, Gốc Đạo Dư thấy được một chi cự lớn bọ cạp, còn có một cái hắn quen thuộc nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tới người tự nhiên chính là Tô Dạ. Tô Dạ một đôi mắt vô cùng băng lãnh xuất hiện lúc, đồng dạng đem ánh mắt ném đặt ở Gốc Đạo Dư cùng áo gai lão tổ trên thân. Tô Dạ nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Gốc Đạo Dư cùng áo gai lão tổ tất cả đều là biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt bên trong nổi lên vài phần ngoài ý muốn. Ngươi còn sống? Áo gai lão tổ lửa giận bùng cháy, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, tất nhiên là đằng đằng sát khí. Nhớ ngày đó, Tô Dạ tại Lăng Tiêu Kiếm Đế bên trong di tích giết Phong Hoàng Tử, cái kia cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Võ Dương cũng là hơn phân nửa bị Tô Dạ giết chết. Kim Võ Dương thế nhưng là bọn hắn Cổ Kiếm Tông hao tốn không biết giá lớn bao nhiêu bồi dưỡng ra được thiên tài, bị Tô Dạ giết chết, hắn tự nhiên là phẫn nộ ngập trời. Hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ còn sống, áo gai lão tổ lạnh lùng nói, Tô Dạ, thật không nghĩ tới ngươi còn sống, chỉ bất quá, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cái này bọ cạp, không tầm thường. Gốc Đạo Dư lại là phẩy tay áo một cái, ra hiệu nói ra, cẩn thận một chút. Áo gai lão tổ mắt nhìn Tô Dạ bên cạnh Ma Thiên Cự Hạt, đồng dạng có chút dừng lại, cùng chúng ta như thế kết đan cảnh. Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Gốc Đạo Dư nói ra. Tô Dạ, ngươi. Vu Thiên cũng là trên mặt kinh ngạc, tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ còn sống, mà lại tựa hồ còn cứu mình. Tô Dạ hạ phía Vu Thiên mỉm cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Gốc Đạo Dư cùng áo gai lão tổ. Rét lạnh nói ra. Không có gì, chỉ là hai vị nếu làm đụng vào ta ranh giới cuối cùng sự tình, vậy hôm nay, tự nhiên là đến đánh đổi một số thứ. Gốc Đạo Dư cùng áo gai lão tổ tiên là sững sờ. Sau đó khoa trương cười ha hà. Ha ha ha ha, Tô Dạ, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Cốc đạo dư ngữ khí trầm thấp, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ Phong Châu Vương, cũng là đứng tại Phong Châu đỉnh điểm nhất tồn tại. Trong mắt bọn hắn, cố nhiên Tô Dạ thiên phú dị bẩm, thế nhưng là, vẫn như cũ như sâu kiến như thế nhỏ yếu. Bọn hắn muốn giết Tô Dạ, dễ dàng, lại không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, Tô Dạ cũng dám đối với bọn họ nói ra lời như vậy đi ra. Quả thực là buồn cười buồn cười. Động thủ đi, Tô Dạ lười lời vô ích, trực tiếp phân phó lên ma trầm. Tô Dạ, xem ra ngươi thật cho là có cái này con bọ cạp vì ngươi chỗ dựa. Ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Ta xem ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng hiện trạng a. Áo gai lão tổ nhìn thấy ma trầm khí thế mãnh liệt, đồng dạng làm dễ động thủ chuẩn bị, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền dùng mình một trận, bởi vì ma trầm khí tức phát ra, hách nhưng đã đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng, so sánh lẫn nhau bên dưới, hai người bọn họ cố nhiên là toàn bộ Phong Châu vương giả, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có kết đan cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Liên tục chênh lệch hai trọng cảnh giới, chống lại ma trầm, độ khó có thể cũng không phải là bình thường lớn. Chương 917, kiêng kỵ. Đây cũng là quy công cho Tô Dạ cho tài nguyên, cùng ma trầm chính là viễn cổ cổ yêu, vốn thiên phú không kém về nguyên nhân, chỉ là bởi vì Phong Châu hoàn cảnh, nhiều người có thiên phú, rất khó làm ra tương ứng đột phá, cho nên mới làm cho Phong Châu bên trong căn bản khó mà sinh ra siêu việt kết đan cảnh cường giả thôi. Bất quá ma trầm ly khai Phong Châu đằng sau, cũng coi là đạt được tương ứng hoàn cảnh, đột phá cảnh giới tự nhiên là so trước kia dễ dàng nhiều. Hiện tại đạt tới kết đan cảnh đệ tam trọng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ma thiên cự hạt, ngươi đường đường linh dịch cảnh đệ tam trọng, vì sao hội thần phục với một cái linh dịch cảnh nhân loại tiểu tử? Khốc đạo dư kiêng kỵ bên dưới, bắt đầu khuyên nói đến ma thiên cự hạt, nhưng là ma thiên cự hạt nhưng không có nhàn tình nhã trí theo hai người này nói chuyện phiếm những thứ này. Hắn tiến công bên dưới, không có chút nào dừng lại, vừa đến đuôi bò cạp, mạnh mẽ chế trụ hai người. Khốc đạo dư cùng áo gai lão tổ nhau nhau thi triển ra chính mình thủ đoạn, cùng ma thiên cự hạt đụng vào nhau, chỉ là một phen giao thủ, vẫn là rơi hạ phong. Sao cái ma thiên cự hạt làm sao hội mạnh như thế? Khốc đạo dư ánh mắt bên trong hàm chứa hãi nhiên, đáng giận. Khốc đạo dư cùng áo gai lão tổ song song hợp lực, lại là mồ hôi đầm đìa, bị áp chế khó mà hoàn thủ, mà ma trầm kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng. Không chút nào cho hai người cơ hội, đang áp chế được hai người đằng sau, tìm cơ hội, cho hai người một kích chí mạng, đáng giận, trước đi đối phó Tô Dạ. Áo gai lão tổ ánh mắt lăng lệ, rất nhanh liền ánh mắt quét qua, biết rõ Tô Dạ chính là sơ hở, miễn là trước đối phó Tô Dạ, như vậy cái này ma thiên cự hạt tất phải hội bảo hộ tại cái trước. Đến lúc đó tự nhiên hội lộ ra sơ hở. Cốc huynh, giúp ta một tay. Áo gai lão tổ quát. Khốc đạo dư cùng áo gai lão tổ thần hồn giao lưu, rất nhanh liền hiểu áo gai lão tổ muốn làm gì. Lúc này là kìm chân ma thiên cự hạt, muốn cho áo gai lão tổ chế tạo cơ hội, nhường hắn trước chém Tô Dạ lại nói. Thế nhưng là ma trầm há sẽ cho hai người cơ hội, chỉ là rên lên một tiếng, hắn cái đuôi đúng là dài ra mấy lần, tại chỗ lấy tốc độ cực nhanh bao trùm áo gai lão tổ cùng cốc đạo dư hết thảy di động phạm vi. Sau đó, hắn đan lôi hiện ra mà ra, hội tụ tại cái đuôi bên trên, lốp bốp một trận loạn hưởng đằng sau, trực tiếp đánh trúng ý đồ đi tiến công Tô Dạ áo gai lão tổ trên thân. Áo gai lão tổ ô a một tiếng, cảnh giới chênh lệch hai trọng bên dưới, một kích này cảm thấy khó khăn ngăn cản, bị cái đuôi quất trúng, tiên huyết cuồng phún bên dưới, sinh sinh ngã trên mặt đất. Thủ đoạn thật là lợi hại. Vu Thiên nhìn thấy một màn như thế, đồng dạng là ánh mắt kinh hãi. Phải biết, tại Phong Châu bên trong, kết đan cảnh cường giả cao nhất cũng chỉ là kết đan cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Nếu như nói cứng ngoại lệ lời nói, vậy cũng chỉ có tà tu hoàn cảnh Thánh Thượng Tông Tông Chủ. Tiêu Vẫn, ngoại trừ Tiêu Vẫn bên ngoài, Trung Châu bên trong hắn, Gốc Đạo Dư, còn có cái này áo gai lão tổ, cũng chỉ là tại năm đó linh dịch cảnh đỉnh phong lúc may mắn đột phá đến kết đan cảnh, chỉ là đến kết đan cảnh đằng sau, liền tu vi nửa bước không tiến, khó mà lại làm đột phá. Bây giờ, Tô Dạ không biết từ nơi nào tìm đến kết đan cảnh đệ tam trọng cường giả. Đúng là thực lực bá đạo như vậy, áo gai lão tổ hiện tại thụ thương, Khốc Đạo Dư một người căn bản là không có cách trèo trống. Chỉ là mấy hiệp đằng sau, liền bị ma thiên cự hạt sinh sinh đánh trúng, tiên huyết báo táp bên dưới, ngã trên mặt đất, không tốt, cái này đuôi bò cạp bên trên có kịch độc, thân thể của ta, a, Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ tất cả đều là thống khổ kêu thảm mà ra. Loại kịch độc này không đến mức muốn bọn hắn mệnh, có thể nhưng lại làm cho bọn họ thân thể như nhũn ra. Một thân thực lực khó mà phát huy ra thời kỳ toàn thịnh vừa thành. Kể từ đó, lại đối đầu ma trầm, tự nhiên là thua không nghi ngờ sự tình. Ma trầm đuôi bò cạp cấp tốc quét sạch mà đi, định cho hai người một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, Cốc Đạo Dư lại là khàn giọng kiệt lực hô. Tiêu huynh, ngươi dự định trong bóng tối xem bao lâu? Liền có tại Cốc Đạo Dư dứt lời thời điểm, một đạo huyết vụ bất thình lình lăng không nổ vang, đột nhiên đem ma trầm một kích ngăn cản bên ngoài, mà sau đó, đại lượng binh mã thân ảnh xuất hiện ở đây. Người cầm đầu chính là Tô Dạ từng gặp Thánh Thượng Tông tông chủ, Tiêu Vẫn. A, rốt cục ra đã đến rồi sao? Tô Dạ không nóng không vội nói, hắn đã sớm cảm ứng được chung quanh có tà tu ẩn hiện, chỉ là không nghĩ tới lại là do Tiêu Vẫn tự mình dẫn đầu. Tô Dạ trầm giọng nói, Thiên Bắc Học Viện, Cổ Kiếm Tông, lúc đầu đối với tại các ngươi hai nhà thế lực, ta còn muốn lưu mấy phần tình, nhưng lại không nghĩ rằng các ngươi liền tà tu đều cấu kết. Đã như vậy, ta cũng không cần thiết cùng các ngươi lưu cái gì tình cảm. Tiêu Vẫn lạnh lùng nói ra, Tô Dạ, sĩ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới, ngươi hiện tại thật đúng là bảo chúng ta lau mắt mà nhìn a. Tiêu Vẫn huynh, mau cứu chúng ta. Cốc Đạo Dư chật vật không chịu nổi nói, Tiêu Vẫn cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là hống như cười mà không phải cười mà nói, ô, cứu các ngươi. Cốc Đạo Dư há lại không biết Tiêu Vẫn ý tứ, hô lớn, chúng ta nguyện ý đem Vĩnh Dạ Cung lợi ích phân cho ngươi sáu thành. Ô, sáu thành, hai vị mệnh, chỉ so với trước kia đếm nhiều vừa thành, như vậy không đáng tiền sao? Tiêu Vẫn cười nhạo nói, nếu là như vậy lời nói, hai vị nếu như chết ở chỗ này lời nói, cái kia cái này Vĩnh Dạ Cung lợi ích, chẳng phải là đều thuộc về ta? Thấy thế nào, đều muốn so sáu thành càng có lời đi. Cốc Đạo Dư bờ môi đều đang run rẩy, gầm nhẹ nói, bảy thành. Tiêu Vẫn vẫn như cũ cười lạnh không thôi, tám thành. Cốc Đạo Dư gầm thét lên, Tiêu Vẫn, đây là chúng ta thấp nhất hạn độ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Vẫn lúc này mới lạnh hừ một tiếng, sau đó linh lực đánh vào, đem hai người này kịch độc trong cơ thể nhau nhau giải khai. Cốc Đạo Dư lúc này mới thở dài một hơi, xem ra các ngươi thật đúng là hợp tác rất hòa hài a. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cấu kết tà tu, đem Vĩnh Dạ Cung lợi ích nhường nhịn cho tà tu. Cốc Đạo Dư, hai người các ngươi thật đúng là chuyện gì nhi đều làm được a. Hừ, hai người chúng ta chỉ là vì Phong Châu phát triển mà thôi. Cốc Đạo Dư mặt đỏ lên, nổi giận nói, ngược lại là ngươi, Tô Dạ, ngươi bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát, chính là Phong Châu tội nhân thiên cổ. Hôm nay, ba người chúng ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi. Tiêu Vẫn huynh, không tất cùng hắn khách khí, ba người chúng ta cùng tiến lên, dù là cái này ma thiên cự hạt, cũng đến thành thành thật thật cúi đầu xưng thần. Hắn đối với Tiêu Vẫn thực lực vẫn là 10 phần tin tưởng. Thực ra nói đến tận cùng, bọn hắn nguyện ý hướng tới Tiêu Vẫn cúi đầu hợp tác, cũng là có nguyên nhân. Tiêu Vẫn bế quan nhiều ngày, tại lần trước Lăng Tiêu Kiếm Đế di tích mở ra thời điểm, thực lực liền đã đột phá đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Chỉ là hắn không hiển sơn không lộ thủy, chính là chuẩn bị một lần răng nanh triển khai cơ hội. Chính là Thịnh Nguyên Hoàng triều người truy sát Tô Dạ biến cố đằng sau, Tiêu Vẫn bỗng nhiên mời hắn Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ hai người làm khách. Hai người tâm nghĩ nếu là liên thủ tiến đến, tự nhiên không chỗ lo lắng, ai biết, cái này Tiêu Vẫn lại muốn cùng hai người bọn họ luận bàn. Hai người có này cơ hội, hợp lực bên dưới, tự nhiên không sợ chút nào. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng bị Tiêu Vẫn đánh cái đầy bụi đất. Cũng chính bởi vì vậy, cố nhiên Tiêu Vẫn thả bọn họ trở về. Thế nhưng là việc này đằng sau, bọn hắn đối với Tiêu Vẫn cũng là kiêng kỵ vạn phần. Chương 918, ngươi, là có hay không sa đọa đối với Tiêu Vẫn thực lực. Bọn hắn vẫn là khá có lòng tin, miễn là Tiêu Vẫn tại, bọn hắn ắt có niềm tin nhường Tô Dạ trả giá đắt. Một cái bị Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát, trôi giạt khắp nơi tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đấu? Cốc Đạo Dư, ngươi thật đúng là hội đi ngươi trên mặt mình thiếp vàng. Bất quá, đã ngươi muốn giết ta, như vậy, đại khái có thể tới thử một lần a. Tô Dạ nhếch miệng lên, bình tĩnh bộc lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Tô Dạ bình tĩnh như vậy nụ cười, Tiêu Vân ánh mắt có chút nheo lại. Có thể từ Tô Dạ ánh mắt bên trong nhìn thấy, chỉ có cái kia từ đầu tới cuối hào không gợn sóng. Tô Dạ dựa vào cái gì bảo trì không sợ hãi? Tiêu Vân thần sắc phát lạnh, tiểu tử này đang cùng mình chơi tâm lý chiến. Buồn cười, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì giả vờ giả vịt đều không có một chút tác dụng nào. Tô Dạ, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Tiêu Vân lạnh lùng vừa quát, quanh thân khí tức chính là đột nhiên bộc phát ra. Lập tức, Tiêu Vân cầm đầu, liên hợp Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ, chính là trong nháy mắt đối với cái này Ma Thiên Cự Hạt tạo áp lực lên. Ma Trầm lấy lực lượng một người, không sợ chút nào, cùng cái này Tiêu Vân ba người đấu lại với nhau, đánh có thể nói là khó khăn chia lìa. Chỉ bất quá, cố nhiên Ma Trầm thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là, muốn lấy lực lượng một người chống lại ba người, xác thực cũng là khó khăn sự tình, nhưng là chính là Ma Thiên Cự Hạt, viễn cổ cổ yêu, Ma Trầm thực lực vẫn phải có, lực gánh ba người, trong thời gian ngắn muốn bị đánh bại, lấy thực lực của ba người này còn không phải dễ dàng như vậy làm đến. Điều này cũng làm cho Tiêu Vân cảm thấy khó giải quyết chỗ. Cái này Ma Thiên Cự Hạt thực lực làm sao mạnh như thế? Ba người bọn họ ngăn chặn Ma Trầm dễ dàng, có thể muốn hắn đem chém giết thực sự quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân tất nhiên là cùng hai người khác nghĩ đến cùng nhau đi. Mục tiêu bỏ vào Tô Dạ trên thân. Hừ, tiểu tử, không có thực lực, liền ngoan ngoãn thành thật một chút. Tiêu Vân thả người nhảy lên, nhường cái kia Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ tiên kìm chân Ma Thiên Cự Hạt. Chính mình thì là trùng tại phía trước, dự định trước tiên đem Tô Dạ chém lại nói. Hắn cũng không phải Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ. Muốn đột phá Ma Thiên Cự Hạt vòng tuyến, cái kia phần nắm chắc vẫn phải có. Như hắn chỗ nghĩ, hắn chỉ là hơi thay đổi một cái chiêu, sau đó thân hình nhảy lên, coi như tức đột phá Ma Thiên Cự Hạt vòng tuyến, hướng thẳng đến Tô Dạ mà đi. Chết đi cho ta. Tiêu Vân trên tay đan lôi gào thét, dự định đối với Tô Dạ tiến hành một kích đánh chết mệnh chém giết. Thế nhưng là, Tô Dạ lại là động cũng không động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Vân đối với mình cuốn tới. Ý cười bình thản, phảng phất đối với Tiêu Vân thủ đoạn, mảy may đều không thèm để ý như thế. Lại nhìn Ma Trầm, như thế, tuyệt không sợ hãi Tô Dạ bị giết giống như, dù là Tiêu Vân đột phá phòng tuyến của hắn, vẫn như cũ thong dong chấn định. Không có nửa điểm hồi cứu ý tứ, Tiêu Vân trong lòng cảm thấy một điểm không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá trong lòng cũng không nghiên cứu, chỉ là nhếch miệng lên, phảng phất đã thấy Tô Dạ tử kỳ, nhưng lại tại hắn lúc sắp đến gần Tô Dạ sát na. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại, trong lúc đó quét sạch mà xuống, trực tiếp bao khỏa toàn thân của hắn, nhường Tiêu Vân toàn thân chấn động, đúng là khó mà lại cử động đánh mảy may. Đây là cái gì lực lượng? Tiêu Vân con ngươi co rụt lại, cỗ lực lượng này chi cường, nhường trong lòng của hắn run rẩy, phảng phất như gặp phải một cái quái vật khổng lồ, chỉ là xuất hiện sát na, hắn liền đã không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bởi vì chênh lệch quá xa, hắn liền động đánh cũng khó khăn, là vị cao nhân nào ở đây, Tiêu Vân đã không còn dám đi động gần trong gang tấc Tô Dạ, mà là hướng phía trong hư vô hô to gào thét, hừ, lúc đầu ta là không có ý định hiện thân, bất quá đã các ngươi không nên ép ta đi ra, vốn là vương, cũng chỉ có thể ban cho các ngươi cái chết. Một đạo bá đạo mười phần thanh âm bồi hồi, kẻ nói chuyện không là người khác, chính là cửu vương gia. Cửu vương gia, Tiêu Vân bỗng dưng một trận, là một cái kết đan cảnh cao thủ, lâu dài hướng hoàng triều tiến cống, cho nên mới có thể để cho chính mình thân là tà tu cũng tại Phong Châu bên trong bình yên vô sự. Đối với cửu vương gia, hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy cửu vương gia ra lúc, Tiêu Vân đã hoàn toàn sợ choáng váng mắt, Cốc Đạo Dư cùng cái kia Áo Gai lão tổ cũng là toàn thân run một cái, bị hù vội vàng từ bỏ chống lại, không còn dám đối với Ma Trầm động thủ, chỉ có thể run lẩy bẩy tại nguyên địa, chờ đợi cửu vương gia thẩm phán. Cửu vương gia, chúng ta Thánh Thượng Tông mỗi năm đều hướng ngài tiến cống, ngài vì sao muốn giết ta? Tiêu Vân âm thanh run rẩy nói. Cửu vương gia lạnh lùng nói, ô, tiến cống? Các ngươi Thánh Thượng Tông tiến cống như vậy chút đồ, bổn vương thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngươi như thật để ý, vốn là vương sẽ phái người tại ngươi mộ phần bên trên nhiều thêm chút tế phẩm. Về phần tại sao muốn giết ngươi a? Hừ, Tô Dạ chính là bổn vương nghĩa tử. Ngươi nói, bổn vương tại sao muốn giết các ngươi? Cái gì? Tiêu Vẫn, Cốc Đạo Dư, Áo Gai Lão Tổ ba người nghe được một câu nói kia lúc chân đều đã mềm nhũn. Tô Giả là cửu vương gia nghĩa tử, bọn hắn muốn sát vương gia nghĩa tử, cái kia đại giới là dạng gì, tưởng tượng đều có thể minh bạch, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là nguyên nhân gì. Tô Giả vì cái gì sẽ trở thành là cửu vương gia nghĩa tử? Năm đó Thịnh Nguyên Hoàng Triều không phải đối với Tô Giả tiến hành kiệt lực truy sát sao? Hai cái hoàn toàn không thể làm chung, thậm chí thế như nước với lửa thế lực, vậy mà biến thành như thế kết cục. Tô Giả, ba người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cửu vương ra mặt không thay đổi nói, hắn đi cùng Tô Giả đi tới Phong Châu bên trong, việc cần phải làm, dĩ nhiên chính là những thứ này. Tô Giả ôn hòa nói ra, toàn giết đi, cửu vương ra không nói hai lời, chỉ là nhẹ tay nhẹ nắm chặt, trong khoảnh khắc, cái này nguyên bản còn không ai bị nổi Tiêu Vẫn ba người. Đúng là toàn bộ bỏ mạng tại chỗ, Tiêu Vẫn tông chủ chết a! Một đám người nhìn thấy một màn như thế, hoảng sợ bận bịu chạy trốn, bất quá sau một khắc, Tô Giả liền có hỏa diễm lĩnh vực bao trùm, tại chỗ đem một đám người đường lui toàn bộ chắn gắt gao. Ta khi nào, nói qua để cho các ngươi đi rồi, Tô Giả mặt không thay đổi nói. Một đám người dầm nuốt ngụm nước miếng, chính là sinh trong núi cao nhân bọn hắn, có lẽ có như vậy mấy người có thể trốn ra Tô Giả thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn vẫn là rất sáng suốt, biết rõ cửu vương gia ở đây, Tô Giả thật nghĩ giết bọn hắn một cái cũng trốn không hết. Tô Giả lạnh lùng nói ra, yên tâm, ta đối với các ngươi Thánh Thượng Tông, lười đuổi tận giết tuyệt, chỉ bất quá, ta muốn đi các ngươi Thánh Thượng Tông là một chút khách. Không có vấn đề đi. Không. Không có vấn đề, một đám Thánh Thượng Tông cao thủ tất nhiên là đại khí không dám xuyễn. Vội vàng húm núm nói, Tô Giả nói xong lúc, nói ra, dẫn đường đi, một đám Thánh Thượng Tông cao thủ, vội vàng dẫn đường, không dám có bất kỳ làm trái cùng phản kháng chi ngôn. Tô Giả thì là trong lòng thổn thức, thời gian 2 năm qua đi, Phong Châu sớm đã không phải là năm đó cái kia Phong Châu. Cũng không biết năm đó người, có phải hay không còn là năm đó người. Lâm Mộng lão sư, thời gian 2 năm đủ để nhìn ra được rất nhiều. Ngươi, là có hay không sa đọa? Chương 919, gặp lại cố nhân đường xá bên trong. Vu Thiên hít một hơi thật sâu. Tô Giả, lần này, thật đa tạ ngươi, cho dù là hắn, hiện tại cũng có chút khó mà tiếp thụ cục diện dưới mắt. Dù sao, biến hóa quá lớn, không nói trước Tô Giả cảnh giới võ đạo, liền nói Tô Giả tôn này chỗ dựa. Vậy đơn giản là khắp cả Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều có thể xưng một tòa quái vật khổng lồ. Hắn thực sự không nghĩ ra 2 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá vô luận như thế nào tới nói, cái này với hắn mà nói đều xem như một cái không sai tin tức tốt. Vu Thiên tiền bối, ngươi tại ta còn khách khí làm gì? Năm đó nếu không phải là ngươi, chỉ sợ cũng không có ta hôm nay Tô Giả. Tô Giả mỉm cười nói, Vu Thiên biết rõ, mình là một cái lựa chọn chính xác. Năm đó tiền đặt cược cũng là triệt để xuống đúng rồi, bằng không mà nói, hôm nay đối mặt Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện hai cái lão tổ giáp công, bọn hắn Vĩnh Dạ Cung, sợ là thật muốn diệt vong. Cứ như vậy, đi tới tà tu hoàn cảnh, chỉ là đi đường chút ít thời gian, chỉ bất quá lại một lần nữa đi tới lúc, cái này Thánh Thượng Tông người, đối với Tô Giả thái độ liền hoàn toàn khác biệt lên. Thập Điện Thâm Sơn Điện Chủ, đang nghe đầu đuôi sự tình đằng sau. Nhào nhào đến đây bái kiến, đại khí không dám xuyễn, biết rõ hiện tại Tô Giả đã hoàn toàn khác biệt, mà Tô Giả thì là đi tới Thánh Thượng Tông đại điện bên trong, ngồi vào ngày thường bên trong Tiêu Vẫn chỗ ngồi bên trên. Không người dám có cái gì dị nghị, ngược lại là một mặt cười làm lành, sợ nửa điểm chọc Tô Giả không phải. Tô Giả giáng xuống giận dữ, để bọn hắn triệt để tan thành mây khói, Tô Giả còn không đến mức như vậy không giảng đạo lý. Mặc dù hắn đối với tà tu dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn, phi thường xem bất quá đi, nếu là đổi lại trước kia hắn, trực tiếp nhường cửu vương ra đem cái này tà tu hoàn cảnh cho đồ. Cũng coi như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, chỉ bất quá, hiện tại đến xem, cái kia lấy chính đạo làm tên Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông. Làm sự tình chẳng lẽ liền so cái này sinh trong núi phong quang đi nơi nào? Nói đến tận cùng, người thiện ác đều là giống nhau. Chỉ bất quá lập trường khác biệt thôi. Bây giờ ngồi trên ghế, Tô Giả chậm rãi nói ra, ta nghĩ người muốn gặp, còn chưa tới sao? Nhanh, mau tới, Thánh Sứ Đại Nhân rất nhanh liền tới. Người phía dưới vội vàng nói. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, tiếp tục chờ đợi, cũng không đã lâu, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện này. Nàng cao vút ngọc đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, trong mắt đẹp tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mới vừa có người gọi nàng, nói là có một vị đại nhân vật, phải đặc biệt gặp nàng một chút. Vị đại nhân vật này đến cùng có lớn bao nhiêu, nàng không quan tâm, nàng chỉ là quan tâm đến tột cùng là ai mà thôi. Nàng theo bản năng hướng phía nguyên bản Tiêu Vấn chỗ ngồi nhìn lại, đợi phải xem đến con trai của người này xuất hiện lúc, con mắt của nàng bên trong lóe lên rung động, chợt, đúng là nước mắt trong suốt lóe ra bên dưới, liền muốn lạch cạch nhỏ giọt xuống như thế, chỉ bất quá nàng vẫn là biến thành thành thục, cái này nước mắt tại trong hốc mắt hơi đảo quanh một lần, liền bị nàng cưỡng ép thu về. Tô Dạ, ngươi còn sống, quá tốt rồi, tới người, chính là Thiên Văn Thánh Nữ. Nhìn thấy Thiên Văn Thánh Nữ thời điểm, Tô Dạ cũng là có phần vi hoài niệm, chỉ là, hắn nguyên bản muốn thấy Thánh Thượng Tông sứ giả, bản ý là thấy Lâm Mộng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, xuất hiện người lại là Thiên Văn Thánh Nữ, nhường trong lòng của hắn không hiểu. Thiên Văn, ngươi, thành sứ giả, Tô Dạ hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ từ trước đều là thông minh vô cùng, mặc dù không biết Tô Dạ vì sao thành đại nhân vật, chỉ là đối với Tô Dạ, nàng vẫn là trước sau như một tình cảm, mấy năm trước ký ức rõ mồn một trước mắt. Thiên Văn Thánh Nữ cắn môi đỏ nói ra, thế nào, ngươi chẳng lẽ lại ngay từ đầu muốn gặp được sứ giả cũng không phải là ta, mà là những người khác? Không, không phải như thế, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tô Dạ đối với Thiên Văn Thánh Nữ cũng là có không ít tình cảm ở bên trong. Nếu là những người khác như vậy chất vấn, hắn tự nhiên lười trả lời, có thể là đối phương, hắn cũng chỉ có thể vung một cái lời nói dối có thiện ý. Thiên Văn Thánh Nữ nhiều thông minh, há lại không biết Tô Dạ ý tứ, trong nội tâm nàng rất là ăn dấm, chỉ là cuối cùng vẫn là thở dài, Lâm Mộng đã sớm không có ở đây, đợi đến hắn rời đi đằng sau, tự nhiên mà vậy, liền để ta tới kế thừa thánh sứ vị trí, Lâm Mộng không có ở đây. Tô Dạ có chút dừng lại, nàng đi nơi nào? Thiên Văn Thánh Nữ miệng nhỏ vảnh lên, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm hơn nàng sao? Ta chỉ là hỏi thăm một châu mà thôi, Tô Dạ nói ra, vậy ta không nói có thể chứ? Thiên Văn Thánh Nữ kiều hừ một tiếng, Tô Dạ một trận không thể làm gì, ngươi vẫn là nói một chút đi. Thiên Văn Thánh Nữ trong lòng rất là phiền muộn, xem ra, tại Tô Dạ tâm lý, vẫn là Lâm Mộng, tại hắn mà nói quan trọng hơn một chút, nàng muốn làm sao mới có thể siêu việt được Lâm Mộng đâu? Giống như vô luận như thế nào làm, đều tựa hồ không cách nào đuổi kịp nữ nhân kia bước tiến. Chúng ta Thánh Thượng Tông, tại Phong Châu chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Chân chính Thánh Thượng Tông, xa không chỉ yếu đuối như vậy. Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở. Chân chính Thánh Thượng Tông, chính là một cái viễn cổ cổ tông. Cho dù là tại toàn bộ cực đạo đại lục bên trên, cũng có được địa vị tương đối cao. Sớm tại ngươi trước khi rời đi, ngươi ở phía trên liền đã đến đây phái cha. Cuối cùng thấy được Lâm Mộng, Thiên Văn Thánh Nữ nói ra, Lâm Mộng cứ như vậy bị Tổng Tông nhân tuyển bên trong. Vì thế, Tổng Tông người còn thập phần vui vẻ, ban cho nhà ta Tông Chủ đan dược, nhường nhà ta Tông Chủ đột phá trước kia bình cảnh, tiến nhập kết đan cảnh đệ tam trọng, thì ra là thế a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, quái lạ bọn hắn mỗi lần tìm kiếm Lục Vô Hằng ký ức thời điểm, đều cảm giác đến Thánh Thượng Tông ba chữ này vô cùng quen thuộc. Phảng phất cực đạo đại lục bên trên còn có một cái thế lực như vậy. Chỉ bất quá hắn cũng không để ý, liên tục cảm giác đến chỉ là đại lục lớn, hai cái thế lực trùng tên mà thôi, lại không nghĩ rằng lại là như thế nguyên nhân. Mặc dù chưa hề nhìn thấy Lâm Mộng, nhưng là trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Nếu như Lâm Mộng thật ra đọa thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tà tu, hắn hội lựa chọn thế nào đâu? Hắn sẽ giết hay không Lâm Mộng? Tới thủ hộ trong lòng cái kia phần tinh khiết nhất ký ức. Người khác ra đoạn hắn sẽ không quản, nhưng là hắn tuyệt đối làm không được nhìn xem Lâm Mộng như thế. Ta biết, Tô Dạ nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ, từ nay về sau, sinh trong núi, về ngươi quản, thập điện thâm sơn các vị, các ngươi mà lại nghe cho kỹ. Sau ngày hôm nay, toàn bộ nghe theo Thiên Văn Thánh Nữ hiệu lệnh. Cái này, thập điện thâm sơn những cường giả này có chút chần chờ. Tô Dạ trầm giọng nói. Thế nào, các vị chẳng lẽ có ý kiến hay sao? Không, không, không có, cái này thập điện thâm sơn cường giả nhau nhau trả lời. Đại khí không dám xuyễn. Tô Giả cười lạnh, những người này chỉ là mặt ngoài phụ họa mà thôi. Chân chính nội tâm ý tưởng, sợ là đều nghĩ đến chính mình rời đi đằng sau lại tính toán sau đi. Nếu là không có thực lực, nhường Thiên Văn Thánh Nữ thống lĩnh toàn bộ Thánh Thượng Tông. Không thể nghi ngờ là hại hắn, bất quá hắn đã sớm lưu có hậu thủ. Thiên Trì Cự Thú, ngươi ra đi, Tô Giả nói ra, chương 920, Đại Tẩy Bài. Giống, đi cùng Tô Giả đi tới Thiên Trì Cự Thú, đã sớm bị Thịnh Nguyên Hoàng Triều phóng ra. Nó tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong ăn đến uống ngon tốt. Đã sớm tiến nhập kết đan cảnh, thực lực vô cùng cường hãn. Thiên Trì Cự Thú, ngươi trước kia tại Tà Tu chờ đợi thật lâu, nơi này cũng coi là nhà của ngươi. Ngươi liền nơi này cùng Thiên Văn Thánh Nữ cộng đồng quản chế Thánh Thượng Tông, lẫn nhau hiệp trợ, như thế nào? Tô Giả thu ngữ nói ra. Thiên Trì Cự Thú cũng không làm nhiều do dự, nhẹ gật đầu, đa tạ ngươi, tiểu gia hỏa, ta đã sớm mệt mỏi, không nghĩ chạy ngược chạy xuôi, địa phương này cũng là có ta mùi vị quen thuộc, an ở nơi này, rất tốt. Thiên Văn Thánh Nữ nhìn thấy Thiên Trì Cự Thú thực lực lúc, trong đôi mắt lóe ra vui sướng cùng vui vẻ. Nàng là một cái có dã tâm nữ nhân, bây giờ thấy có như thế một đầu cự thú làm bạn chính mình thống lĩnh Thánh Thượng Tông. Hắn tất nhiên là lại mừng rỡ hơn hết, dù sao, có thể tại Thánh Thượng Tông bên trong hô phong hoán vũ, vốn là nàng nguyên bản mục tiêu, hiện tại có thể làm được, cũng coi là nàng một cọc tâm nguyện. Thiên Văn Thánh Nữ nhẹ thở hát ra, xem ra Tô Giả còn tính là biết rõ trong nội tâm nàng ý tưởng, lúc nãy nàng đã nghe những người khác truyền âm. Tô Giả thành cửu vương gia nghĩa tử, chém giết Tiêu Vẫn, đối với Tiêu Vẫn nàng không có tình cảm gì, tại Tà Tu trong cảnh địa cũng không tình nguyện loại vật này tồn tại. Chỉ là, tinh tế suy nghĩ, Tô Giả đem Thiên Trì Cự Thú lưu tại nơi này, lại an bài nàng làm Thánh Thượng Tông tân nhiệm người trường quản. Chẳng lẽ, muốn rời đi, Tô Giả, người trường nào thì đi? Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở, một đôi mắt đẹp mắt không chớp nhìn xem Tô Giả. Tô Giả nói ra, lập tức liền hội ly khai. Thế nhưng là, Thiên Văn Thánh Nữ cực kỳ nghĩ mời ở lại. Tô Giả thở dài, biết rõ Thiên Văn Thánh Nữ đối với suy nghĩ của mình. Chỉ bất quá, hắn lại làm sao có thể tại Phong Châu bên trong lớn lên làm lưu lại. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, mà lại, hắn còn có chí hướng của hắn. Hắn muốn thành là chí cường giả. Chí ít hiện tại, lực lượng của hắn còn chưa đủ lấy bảo vệ mình. Bảo vệ mình những cái kia nghĩ phải bảo vệ người. Thiên Văn, ngày sau, ngươi phải trở nên mạnh hơn, qua càng tốt hơn, dạng này ta mới hội yên tâm lại. Tô Giả nhếch miệng cười cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, nhìn chung quanh mà đi, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta hy vọng các ngươi có thể ngoan ngoãn nghe Thiên Văn Thánh Nữ mệnh lệnh. Nếu như có can đảm vi phạm, như vậy kết cục, các ngươi nên biết, một đám tà tu, vốn là còn có chút ý tưởng, thế nhưng là nghe được Tô Giả lời nói về sau, ý tưởng này liền có lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Tốt, chúng ta đi thôi, Tô Giả nói ra, ngươi, thật muốn đi sao? Thiên Văn Thánh Nữ lưu luyến không rời. Tô Giả trùng điệp thở dài, suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là không có lưu lại cước bộ của mình, trực tiếp rời đi. Đợi đến rời đi lúc, Tô Giả cũng bắt đầu chính mình tiếp xuống hành động. Toàn bộ Trung Châu đều phải tiến hành một trận lớn tẩy bài. Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông lão tổ đều đã vẫn lạc. Tin tức này tự nhiên cũng đều truyền đến đám này cấp dưới trong tai. Trong lúc nhất thời, hai đại tông môn thất kinh, không biết muốn làm sao đối kháng Tô Giả trở về sau. Đế cung quái vật khổng lồ này, cao hứng nhất tự nhiên không gì bằng Vu Thiên. Tô Giả đưa cho hắn hứa hẹn, vô luận Trung Châu kết cấu như thế nào biến hóa, Vĩnh Giả Cung còn lúc trước Vĩnh Giả Cung, sẽ không có người có thể thay thế địa vị của bọn hắn. Chỉ bất quá, đế cung địa vị tự nhiên hội nhảy lên ngàn trượng, bay thẳng hướng Trung Châu bên trong điểm cao. Cái này Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện những người còn lại cũng là thức thời, biết rõ đấu không lại đế cung, ngoan ngoãn lựa chọn khuất phục, nhào nhào nhường ra Trung Châu tam đại thế lực bảo tòa. Do đế cung cùng Vĩnh Dạ cung thống nhất tới ngồi, hai nhà trong lòng biết chính mình cùng Tô Giả thù sâu như biển. Còn tại Trung Châu bên trong, không thể nghi ngờ sẽ trở thành là Tô Giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chủ động rời xa Trung Châu, đi đến Phong Châu những nơi khác, Tô Giả cũng không ngăn trở. Chỉ bất quá tại rời xa trước đó, Tô Giả từng bí mật đi trước qua một chuyến Thiên Bắc Học Viện. Chính là lần này đi trước Thiên Bắc Học Viện bên trong. Lúc trở lại, Tô Giả trong lúc biểu lộ, nổi lên vài phần ngưng trọng, chỉ có hắn tự mình biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu gia hỏa kia, Tô Dạ bây giờ ngồi tại đế cung tháp cao phía trên, nhìn chăm chú phía trước. Hắn lần này đi trước Thiên Bắc học viện, muốn là xem một vị cố hữu. Vị này cố hữu chính là năm đó hắn tại gia nhập Thiên Bắc học viện khảo hạch lúc kết biết Đông Phương Vũ. Đối với Đông Phương Vũ, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Lần này chỉnh lý Thiên Bắc học viện, tự nhiên không thể liên lụy một chút người vô tội, liền là nghĩ hỏi thăm một chầu Đông Phương Vũ, phải chăng muốn gia nhập bọn hắn đế cung bên trong trọng tân phát triển. Nghĩ hắn năm đó có ân với Đông Phương Vũ, lấy cái tầng quan hệ này, đối phương tuyệt sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Đông Phương Vũ cũng đã không tại Thiên Bắc học viện bên trong, hắn tự nhiên hỏi nhiều hơn vài câu, cuối cùng lại nghe được Thiên Bắc học viện trưởng lão nói đến một chút mười phần chuyện quỷ dị. Đông Phương Vũ năm đó ở Huyền Cơ Thạch bên trên biểu hiện có thể nói kinh là thiên nhân, nhất cử dương danh, cũng là nhận lấy Tần Cửu Mục coi trọng, thậm chí không tiếc thu làm đệ tử thân truyền. Đằng sau Đông Phương Vũ thực lực tiến giai, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, một đường quá quan trảm tướng, so sánh với Đường Mạc Ly, lại còn muốn càng hơn một bậc. Tại một năm trước đó, Đông Phương Vũ thực lực liền đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Lần này tiến giai tiêu chuẩn, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt biến thái, cũng là nhường Tần Cửu Mục cùng Triệu Tuyển Vũ mấy người Thiên Bắc học viện cao tầng mừng rỡ như điên. Đối với Đông Phương Vũ càng là coi trọng vạn phần, hết thảy tài nguyên, cơ hồ đều có khuynh hướng hắn. Chỉ là, bất thình lình một ngày, Đông Phương Vũ chỗ tu luyện, bộc phát ra một cỗ trùng thiên hắc khí. Đợi đến Tần Cửu Mục tiến đến dò xét thời điểm, lại phát hiện, Đông Phương Vũ vậy mà quỷ dị biến mất. Hắc khí, Tô Dạ đối với hắc khí kia hỏi thêm mấy câu, mà Thiên Bắc học viện hiểu biết những chuyện này người cũng là không dám nghịch lại. Một năm một mười đem hắc khí kia bộ dáng hình dạng hết thảy nói cho Tô Dạ, chính là hiểu rõ hắc khí kia. Tô Dạ lúc nãy vẻ mặt như vậy ngưng kết, bởi vì hắc khí kia rõ ràng giống như là toàn bộ cực đạo đại lục cấm kỵ ma khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, ma khí chỉ có vực ngoại ma tộc mới có, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vũ tại sao có thể có loại vật này? Tiểu gia hỏa này bây giờ đi nơi nào? Người ở chỗ nào? Tô Dạ cực kỳ muốn tự mình tìm ra Đông Phương Vũ, dò xét tìm hiểu ngọn ngành đi ra. Nếu như đối phương thật cùng vực ngoại ma tộc có quan hệ, hắn tự nhiên muốn tự tay chém giết kẻ này. Chỉ là tinh tế tưởng tượng, nghĩ đến trong đó nên có một ít hiểu nhầm ở trong đó. Tô Dạ lắc lắc đầu, hiện tại tìm không được Đông Phương Vũ tung tích, lại nghĩ những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Hắn xoa nhẹ lông mày, lẩm bẩm nói, là thời điểm muốn ly khai Phong Châu. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, hắn nghĩ lại tới Đường Mạc Ly. Nay dạ mặt trăng đặc biệt tròn, ánh trăng vẩy xuống, nhường Tô Dạ ánh mắt ngóng nhìn trên không. Cuối cùng thân hình nhảy lên, biến mất tại nguyệt giữa không trung, mà lại xuất hiện lúc, đúng là đi tới một nữ tử trong khuê phòng. Chương 921, lưu lại ma trầm nói là nữ tử khuê phòng, chẳng bằng nói là bị nữ tử sửa sang lại sạch sẽ có thứ tự. Mùi thơm nước mũi, đẹp không sao tả xiết. Thực tế là, đây là Tô Dạ tẩm cung. Cũng thế, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thành hôn phòng cưới. Hiện tại, Tô Dạ dương mắt mắt, nhìn thấy trong phòng này ngồi nữ tử, chính liền là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly ngồi tại bên cạnh cửa sổ, một đôi sáng tỏ đôi mắt, lẳng lặng nhìn cửa sổ, không biết tại suy nghĩ lấy chuyện gì. Nàng hoàn toàn không có phát giác được Tô Dạ đến, nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ, thực tế là đã sớm suy nghĩ viển vông, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình. Hắn hẳn là rất nhanh liền hội đi thôi. Đường Mạc Ly kéo lấy trắng noãn cái cằm, trong lòng âm thầm nghĩ, khục. Chính đúng lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh đánh gãy Đường Mạc Ly suy nghĩ, nhường Đường Mạc Ly kinh ngạc chuyển qua hai mắt, nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi đến đây lúc nào? Đường Mạc Ly phảng phất tay không đủ xử trí chim nhỏ, lập tức đứng dậy, mở to song mắt thấy Tô Dạ, ấp úp giảng đạo. Tô Dạ nhìn lại Đường Mạc Ly lúc, ngũ vị đều đủ, chậm rãi nói ra, ta phải đi. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run rẩy, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng là từ Tô Dạ trong miệng nghe được tin tức lúc, vẫn là không tránh được thương cảm. Nàng cố giả bộ lấy rất tỉnh táo, cực kỳ trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhưng trong giọng nói còn là có vài phần phát run. Cái gì? Lúc nào? Đường Mạc Ly dưới đáy đầu không muốn để cho Tô Dạ nhìn thấy, chính mình cái kia thương cảm thần sắc, nàng sợ hãi Tô Dạ Hội cho là nàng là giả vờ, cũng sợ hãi Tô Dạ cho tới bây giờ đều không có thương hại qua ý nghĩ của nàng. Chuyện tới hiện tại, nàng đã không yêu cầu xa vời Tô Dạ có thể tha thứ nàng. Chỉ hy vọng, Tô Dạ đừng lại trách cứ nàng liền tốt, cùng ta cùng đi đi, Tô Dạ bất thình lình nói ra. Đường Mạc Ly lúc đầu đã làm tốt Tô Dạ rời đi chuẩn bị. Thế nhưng là câu nói này rơi lọt vào trong tai, Đường Mạc Ly nước mắt lại là không cầm được tuôn ra hiện tại hai mắt phía trên. Chẳng mấy chốc ở giữa, đã là nước mắt như mưa xuống. Cái kia kiều thương đáng yêu bộ dáng, lê hoa đái vũ, quả thực để cho người ta thương tiếc. Vô luận Tô Dạ cho nàng như thế ủy khuất, vô luận tại đế cung bên trong, nàng đã trải qua cỡ nào lớn khó khăn trắc trở, nàng đều không có giống như là như bây giờ. Khóc như thế tê tâm liệt phế, nàng có thể khống chế lại chính mình. Thế nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, giống như là góp nhặt thật lâu cảm xúc, rốt cục bạo phát ra. Ngươi nói muốn dẫn ta cùng đi. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, một bên nức nở, một bên thấp giọng thì thầm. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nghĩ còn muốn hỏi, lại sợ được đến đáp án. Đã chứng minh nàng vừa rồi mừng rỡ chỉ là một trận buồn cười mộng cảnh. Ân, Tô Dạ nói ra, ta sau này con đường hội mọi loại gian khổ. Bên ngoài thế giới cùng nơi này cũng hoàn toàn khác biệt. Hung hiểm vạn phần, ngươi nguyện ý, cùng ta cùng một chỗ sao? Ta nguyện ý. Đường Mạc Ly liền nghĩ đều không nghĩ, liền gọn gàng dứt khoát đưa cho đáp án, sợ trả lời đã chậm một điểm, Tô Dạ cảm giác cho nàng là tại qua loa. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy nói định rồi. Tô Dạ tiếng nói rơi xuống, thả người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng. Đường Mạc Ly vội vàng lau đi nước mắt, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, vui sướng trong lòng, lập tức vọt ra, hắn, rốt cục tha thứ ta sao? Đường Mạc Ly trong lúc nhất thời nín khóc mỉm cười. Ngày thứ hai, rất nhanh tới, Tô Dạ triệu tập đế cung cao tầng, đi tới trong phòng nghị sự. Rất nhiều cao tầng không biết Tô Dạ đem bọn hắn triệu tập ở đây đến cùng là cần làm chuyện gì. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đặt Tô Dạ trên thân. Tô Dạ nhìn thấy một đám cao tầng phần lớn đến chỗ này, nói ra, nếu các vị đều tới, ta cũng phải cùng mọi người nói tạm biệt. Tại Phong Châu ta không có cách nào đợi quá lâu thời gian. Hôm nay liền hội lên đường ly khai. Cái này, công chủ, ngài vừa trở về muốn đi. Công chủ, ngài nếu như đi, chúng ta có thể muốn thế nào là tốt? Đúng nga, đế cung mới vừa vặn có quật khởi manh mối. Ngài nếu như vừa đi, thế lực khác nhất định không phục. Đến lúc đó đế cung, Tô Dạ nhìn thấy những thứ này trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Thở dài, nói ra, việc này ta tất nhiên là biết được. Đương nhiên, ta có ta tính toán của mình. Ma Trầm huynh, ngươi ra đi. Ma Trầm hiện thân đi tới Tô Dạ bên người, không biết Tô Dạ gọi từ bản thân cần làm chuyện gì. Tô Dạ nói ra, Ma Trầm huynh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lưu tại Phong Châu đi. Vì cái gì? Ma Trầm có chút dừng lại. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, làm thoát ra cái quyết định. Hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ma Trầm huynh, ngươi theo giúp ta thời gian dài như vậy vào Nam ra Bắc, đúng là ủy khuất ngươi. Bất quá cho dù ngươi không nói, ta lại làm sao nhìn không ra, ngươi đối với ngươi quê hương của mình có phát ra từ nội tâm tưởng niệm. Rất lâu đều muốn trở về nhìn lên một cái, chẳng qua là ngượng ngùng hướng ta nhắc lên thôi. Ma Trầm không nghĩ tới Tô Dạ như thế tuệ nhãn, đem hắn tâm tư ước đoán như thế thấu triệt. Năm đó ta từng hứa hẹn qua, muốn theo đuổi ngươi, quê quán, không nhìn cũng được. Ma Trầm cắn răng một cái cửa ải, phảng phất hạ túc nhẫn tâm. Tô Dạ lại là nói ra, Ma Trầm huynh, ngươi không tất làm oan chính mình. Ta đưa ngươi lưu tại Phong Châu cũng là có chỗ nguyên nhân. Phong Châu hiện tại mặc dù bị ta chỉnh đốn, nhưng ở sau khi ta rời đi, Phong Châu lại biến thành như thế nào, thực sự không phải là ta có khả năng đoán trước sự tình. Mà bên cạnh ta người tin cẩn, hiện tại liền chỉ còn lại ngươi. Ngươi lưu tại Phong Châu, thứ nhất có thể trấn nhiếp Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện, cùng đám đạo trích kia hạng người không dám đối với đế cung như thế. Thứ hai, Cổ Yêu nhất tộc dục dịch, cũng chỉ có lấy ngươi thực lực hôm nay mới có thể lấy trấn nhiếp được. Tô Dạ trịnh trọng nói, còn nhớ cho chúng ta mới đầu mộng tưởng đi, phải giải quyết Cổ Yêu tộc cùng nhân loại thù hận, để bọn hắn cộng đồng phồn vinh sinh hoạt ở trên vùng đất này. Năm đó ngươi cùng ta không có thực lực này, những lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, người ta đã có thực lực này, mà Trầm tự nhiên biết rõ những thứ này. Hắn đã từ lâu muốn làm, chỉ là hắn chưa hề chủ động nhắc tới. Ta biết, Ma Trầm hai mắt nhắm lại, trong lòng đối với Tô Dạ vẫn có không muốn, dù sao cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch sinh tử thời gian dài như vậy. Tô Dạ lại làm sao bỏ đến, chỉ bất quá, những chuyện này, chỉ có Ma Trầm có thể đi làm. Ma Trầm, Phong Châu, quê hương của ta, quê hương của ngươi, ta toàn bộ, đều giao cho ngươi, Tô Dạ nói ra. Ma Trầm nghiêm túc nói, Tô Dạ, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, ngươi quê hương của ta, cũng sẽ hết thảy tốt lành như lúc ban đầu. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Tô Dạ rốt cục nở nụ cười, những chuyện này giao cho Ma Trầm, hắn liền có thể yên tâm xuống tới. Bây giờ, hắn lại nhìn về phía đế cung những cường giả này, Ma Trầm huynh thực lực đã đạt đến kết đan cảnh đệ tam trọng. Lấy hắn thực lực, tại toàn bộ Phong Châu bên trong có thể nói đánh đâu thắng đó. Hắn miễn là tại Phong Châu liền hết thảy tốt lành, các ngươi ngày sau liền nghe hắn phân phó là được. Chương 922, Mục Lan chi thân truyền đệ tử nghe được Ma Trầm có được kết đan cảnh đệ tam trọng thực lực, một đám đế cung cường giả cũng là triệt để yên tâm lại. Mắt thấy không cách nào ngăn trở Tô Dạ rời đi, một đám đế cung cao tầng cũng chỉ đành phải nói, cung chủ ngày sau tại bên ngoài, định phải cẩn thận. Bọn hắn biết rõ, lấy Tô Dạ thiên phú, Phong Châu loại địa phương nhỏ này, đúng là khó mà lưu lại Tô Dạ. Tô Dạ còn có rộng lớn hơn thiên địa, chờ đợi lấy lúc nào đi phát huy, các vị cũng nhất định phải trân trọng. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, dạng này chỉ hội lưu lại bi thương thôi. Trình Nghiệp tiền bối, chúng ta đi thôi. Tô Dạ đi tới phòng nghị sự bên ngoài, đứng yên không trung, Trình Nghiệp từ trong bóng tối hiện thân, nói ra, đều xử lý xong. Ân, Tô Dạ đôi mắt nhìn phía dưới, cái kia xinh đẹp thân ảnh đã đợi chờ đã lâu, đối phương chính là Đường Mạc Ly. Nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, Tô Dạ ôn hòa nói ra, đi thôi. Đường Mạc Ly cấp tốc gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười, cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ cứ như vậy cùng Đường Mạc Ly, cùng Trình Nghiệp biến mất tại trên trời cao, trực tiếp đi đến Mạnh Châu Thiên Hà Pháp Thần Cung. Về phần Cửu Vương gia bọn người, sớm tại Tô Dạ xử lý Phong Châu sự tình về sau, liền có rời đi. Phong Châu bên trong, cứ như vậy lưu lại một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới Tô Dạ truyền thuyết. Nếu như nói trong lịch sử có vị kia vô tiền khoáng hậu thiên tài có thể chấn kinh Phong Châu cổ kim, như vậy như thế danh tự liệt đơn bên trên, nhất định có một cái tên là Tô Dạ thiên tài. Sau 10 ngày, Mạnh Châu, Thiên Hà Pháp Thần Cung, bây giờ Thiên Hà Pháp Thần Cung, một mảnh an lành, nhìn hoàn toàn như trước đây, cũng không có chỗ nào xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ là Trình Nghiệp vừa trở về, cái kia Mạc Liên Thành chính là lập tức ra nghênh tiếp. Tô Dạ, người rốt cục trở về. Mạc Liên Thành nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, trong lòng vui mừng, tựa hồ là thở dài một hơi. Tô Dạ trong lòng càng là nghi hoặc, dù sao dọc theo con đường này, hắn hỏi thăm qua Trình Nghiệp, Pháp Thần Cung bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Trình Nghiệp vẫn luôn không tinh tế lên tiếng, cũng làm cho Tô Dạ trong lòng rất là mờ mịt. Hiện tại Mạc Liên Thành tựa hồ cũng chuyên môn chờ đợi hắn trở về, càng làm cho trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này là Mạc Liên Thành nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, hơi nghi hoặc một chút. Đường Mạc Ly dung mạo thật sự là đẹp làm cho lòng người say. Cho dù là toàn bộ Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, muốn tìm ra có thể cùng hắn sánh vai người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí không có, Tô Dạ bên cạnh rất ít lại xuất hiện dạng này nữ tử. Cũng chỉ hắn đồ đệ Tiêu Thanh Nhã, dung mạo tuyệt hảo, bởi vì sắp xếp của nàng mới có thể làm được thường xuyên cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Chỉ bất quá, Tô Dạ hiển nhiên đối với mình ra đồ đệ không có cảm giác gì, cũng làm cho Tiêu Thanh Nhã thường xuyên hướng hắn phàn nàn Tô Dạ tựa như một cái đầu gỗ như thế. Tô Dạ nói ra, vị này là thê tử của ta, Đường Mạc Ly. Mạc Liên Thành mở to hai mắt, có chút khó tin bộ dáng. Tô Dạ tiểu hữu, nguyên lai đã có gia thất, cái này khiến trong lòng của hắn khóc cười không được. Hắn còn trông cậy vào an bài điểm nữ tử đi Tô Dạ bên người góp đâu. Hiện tại đến xem, mặc dù không trì hoãn kế hoạch của hắn, chỉ bất quá là muốn suy nghĩ một chút Tô Dạ bên người vị này thê thất ý nghĩ. Đường Mạc Ly nghe được Tô Dạ đối với nàng giới thiệu, trên mặt không có gì ba động, nhưng trong lòng là đắc ý, muốn cười trộm, chỉ là xem lên trước mặt hoàn cảnh lại không buồn cười đi ra. Tô Dạ đối với những người khác nói, nàng là đối phương thê tử, Tô Dạ trong lòng, cũng cho là như vậy sao? Tô Dạ hiện tại thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạc Liên Thành, thỉnh cầu đem thê tử của ta trước dàn xếp một cái đi. Không có vấn đề, các người mấy cái, đem đường cô nương an bài đến Tô Thần Tử nơi ở. Mạc Liên Thành lập tức nói ra, mấy người đệ tử lập tức hành động, Tô Dạ cùng đường Mạc Ly đối mặt như thế, ra hiệu hắn trước đi qua. Lúc này mới hỏi, Mạc Thần Sứ, Trình Thần Sứ, hiện tại đã đến Pháp Thần Cung, hai vị cũng có thể cùng ta nói xuống, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Trình Thần Sứ cùng Mạc Thần Sứ liếc nhau, sau đó nói, Tô Dạ tiểu hữu, đi theo ta đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng theo hai người tiến đến, đợi đến đi tới một gian đại điện bên trong, cùng nhau ngồi xuống, Trình Thần Sứ mới nói, Tô Dạ, Pháp Thần Cung bên trong xác thực xuất hiện một chút hiện trạng. Cần ngươi đến giúp đỡ, sở dĩ không có sớm như vậy hướng ngươi nhắc lên, là thật sự là lo lắng, người này thực lực thủ đoạn, sợ rằng bằng vào chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung, không, chuẩn xác mà nói, bằng vào chúng ta toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều, đều khó mà đem giải quyết, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Dạ nói ra, tại ngươi ly khai Pháp Thần Cung đã nhiều ngày đằng sau. Từ bên ngoài, tới một tên thanh niên thiên tài, người này tên là Đường Sơn Hà. Hắn thiên phú dị bẩm, có thể nói kinh người, đáng nhắc tới chính là, hắn, chính là ta Pháp Thần Cung một vị cố nhân, Mục Lan Chi Thân truyền đệ tử, Trình Nghiệp 1 năm 1 mười nói, Mục Lan Chi Thân truyền đệ tử, Đường Sơn Hà, hắn đi tới Pháp Thần Cung, không phải là chuyện tốt sao? Tô Dạ nói ra, Trình Nghiệp giờ khóc giờ cười nói, đây quả thật là một chuyện tốt, Đường Sơn Hà đi tới ta Pháp Thần Cung mục đích. Là thay thế hắn sư phó Mục Lan Chi, hướng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung, cấp cho thư mời, thư mời. Tô Dạ hỏi, cái gì thư mời? Thánh Dương vực ba tông, công khai thu đệ tử thư mời. Trình Nghiệp nói ra, Tô Dạ, đối với Thánh Dương vực ba tông, ngươi hẳn là có nghe thấy đi. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu, Thánh Dương vực ba tông, đại biểu cho chính là Thánh Dương vực có thể xưng bá chủ cấp bậc ba cái tông môn thế lực. Cái này ba cái thế lực đại biểu cho Thánh Dương vực sức chiến đấu cao nhất, cũng đồng thời thống lĩnh toàn bộ Thánh Dương vực, cái này ba tông công khai thu đệ tử, cái kia có thể nói là toàn bộ Thánh Dương vực một trận thịnh hội. Hắn trước đây từ Nhạc gia nhân khẩu trung nhĩ ngửi qua một chút, chí ít Việt Thiên Thành ba gia tộc đều nghĩ an bài nhà mình đệ tử trước đi tham gia cái này Thánh Dương vực ba tông công khai thu đồ đệ, bái nhập ba tông bên trong, không hề nghi ngờ là một kiện chí cao vinh quang sự tình, cái này không càng là chuyện tốt sao? Tô Dạ nói ra, đúng là chuyện tốt, chỉ bất quá, Tô Dạ tiểu hữu có chỗ không biết, Mục Lan Chi tại ly khai Thịnh Nguyên Hoàng Triều đằng sau, không chỉ có tại Pháp Sư trong liên minh có địa vị nhất định, tại Thánh Dương vực ba tông bên trong, đồng dạng địa vị chí cao vô thượng, hắn tự mình phát ra thư mời, nghĩ muốn cầm tới, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá Mục Lan Chi cũng tịnh chưa quên bản, cho hắn đồ đệ một cái điều kiện, miễn là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, có người có thể tiếp đến xuống thứ ba chiêu, như vậy thì có thể cầm tới cái này thư mời. Trình Nghiệp nói ra, Tô Dạ nói ra, sau đó thì sao? Lúc ấy ta cùng Mạc Thần Sứ tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Đường Sơn Hà nói phải cho ta đám Pháp Thần Cung thời gian chuẩn bị. Đại khái liền là 2 tháng sau, chúng ta chỗ nào mấy người được đến? An bài 2 tên đạt đến linh dịch cảnh thiên tài, muốn đi hội hội cái này Đường Sơn Hà, thế nhưng là chớ nói 3 chiêu, 1 chiêu đều không có chống đỡ qua được đi. Lúc này, chúng ta cũng mới ý thức tới cái này Đường Sơn Hà thực lực. Tuyệt không phải chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung thiên tài có thể đánh đồng. Vội vàng đổi giọng, đem cái này kỳ hạn kéo tới 2 tháng sau, Mạc Liên Thành nói đến nơi này, đã là liên tục cười khổ. Chương 923, chúng ta cùng một chỗ ngủ bất kể như thế nào. 3 chiêu đều không thể đấu qua được người khác, vậy đơn giản là mất mặt ném về tận nhà sự tình. Cho nên, hai vị thần sứ đại nhân ý tứ là, nhường vãn bối nếm thử một chầu. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ân, Tô Dạ, ngươi khả năng không hiểu rõ, cái này thư mời phi thường trọng yếu. Chỉ cần chúng ta đạt được cái này thư mời, chúng ta đem lấy được đến thấp nhất 3 cái đi trước 3 tông thì huấn danh ngạch. Cái này 3 cái danh ngạch đối với các đại gia tộc, đối với Pháp Thần Cung mà nói, đều rất là trọng yếu. Tựa như là Mục Lan Chi tiến vào Pháp Thần Cung, hắn liền có thể lợi dụng quyền hạn của mình cho chúng ta cái này thư mời. Nếu như chúng ta ngày sau có người tiến vào ba tông bên trong, vậy đối với toàn bộ pháp thần cung lợi ích mà nói, đều là vô cùng vô tận. Mạc thần sứ nói ra, không có thư mời, chẳng lẽ còn không có thể tham gia ba tông thi huấn khảo hạch sao? Tô giả không hiểu nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá không có thư mời, lại không có cái gì thế lực bối cảnh, như vậy muốn tham gia ba tông thi huấn độ khó liền cao hơn. Coi như có thể tham gia, đạt được một cái danh ngạch cũng là khó như lên trời. Không giống như là hiện tại, trọn vẹn đạt được thấp nhất ba cái danh ngạch, trình nghiệp giảng đạo. Tô giả đại khái hiểu một chút, cái này ba tông khảo hạch, cũng không phải là loại người nào đều có thể tham gia. Muốn tham gia, còn phải là có bối cảnh có thế lực thiên tài mới được. Mà cho dù là có thế lực có bối cảnh thiên tài, nghĩ muốn gia nhập ba tông cũng là có phần khó khăn. Cần đi qua cường độ cao thi huấn mới có thể lấy. Cho nên, cái này ba cái danh ngạch, chúng ta nhất định phải đạt được. May mà Mục Lan Chi cho điều kiện của chúng ta cố nhiên hà khắc. Có thể chí ít không để cho chúng ta hoàn toàn đánh mất đi hy vọng. Toàn bộ pháp thần cung bên trong, miễn là có một người có thể tại cái này đường Sơn Hà trong tay qua ba chiêu, như vậy thì có thể đạt được thư mời. Đây cũng là chúng ta triệu ngươi trở về nguyên nhân chỗ. Không chỉ là ngươi, nhiều bên ngoài pháp thần cung thiên tài cũng đều hội trục vừa trở về. Trình Nghiệp nói ra, không có tác dụng thủ đoạn gì, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng địa linh bảo, dùng một chút đặc thù cấm chế pháp môn, đều muốn vượt qua ba chiêu này, đem cái này danh ngạch đạt được. Nghe đến mấy cái này, Tô giả yên lặng nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, nếu như là như vậy lời nói, ta hội dốc hết toàn lực, trợ giúp pháp thần cung đoạt đến cái này thư mời. Bây giờ cách 2 tháng kỳ hạn, còn lại xuống mấy ngày. Tô giả, cái này mấy ngày ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận. Những ngày qua chúng ta đều tại hào hào chiêu đãi cái kia đường Sơn Hà. May mà cái này đường Sơn Hà không phải như vậy bất cận nhân tình. Bất quá 2 tháng kỳ hạn đã đến, giao đấu vẫn là muốn bắt đầu. Mạc thần sứ cũng ở bên nói ra. Tô giả nói ra, ta biết, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành cũng không có tốt hơn đi thêm thúc giục Tô giả. Bọn hắn biết rõ Tô giả tính cách, Tô giả hội biết phải làm sao. Nói đến, cái này đường Sơn Hà thực lực như thế nào? Tô giả hiếu kỳ nói ra. Mạc thần sứ cùng Trình Nghiệp hai bên hai mặt nhìn nhau, lập tức đắng chát nói ra, linh dịch cảnh, đỉnh phong. Cái gì? Tô giả nao nao, người này bao nhiêu tuổi tác, vậy mà đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Quái lạ, không có người có thể từ cái này đường Sơn Hà trong tay qua ba chiêu. Đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, lấy pháp thần cung những thứ này linh dịch cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng tiểu gia hỏa đi cùng người đối kháng, tự nhiên là thực lực sai biệt cách xa, căn bản là không có cách cùng đánh một trận. Người này tuổi tác, tựa hồ cũng liền nhiều nhất so ngươi lớn hơn 1-2 tuổi. Hiện tại nên là chừng 25 tuổi, xem như thiên tài phong nhã hào hoa tuổi tác. Mạc Liên Thành giảng đạo, ở độ tuổi này đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, thật đúng là kinh khủng a. Tô giả thổn thức không thôi. Trình Nghiệp than khổ nói, cái này đường Sơn Hà dù sao cũng là Mục Lan Chi tự mình bồi dưỡng ra thiên tài. Mục Lan Chi năm đó ưu tú, có thể làm cho hắn vừa ý, mà lại thu làm đồ đệ người, quả quyết không tầm thường. Mà lại cái này đường Sơn Hà lệ thuộc ba tông bên trong. Ba tông bên trong thiên tài, hắn bên trong tuổi còn trẻ đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong thiên tài cũng không chỉ đường Sơn Hà một người. Tô giả suy nghĩ nghĩ, cũng tịnh không tính quá mức ngoài ý muốn. Phải biết, Biện Thiên Thành bên trong, liền có làm như Liên Vân Đào, cùng Đằng Trường Phong loại đến tuổi này nhẹ nhàng đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng thiên tài. Ba tông bên trong thiên tài, tự nhiên càng khủng bố hơn kinh người. Xem ra một trận chiến này, kém xa chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thế giới này lớn, chính mình cũng không thể lấy hẹp hòi ánh mắt đi xem. Xem ra là đến chuẩn bị cẩn thận một phen, vừa nghĩ đến đây, Tô giả cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp cáo từ, về tới ở lại chỗ. Đường Mạc Ly đã sớm trong nhà nghỉ ngơi lấy, ngồi xuống tu luyện, nghe được Tô giả trở về. Đường Mạc Ly cấp tốc mở hai mắt ra, ôn nhu nói ra, ta cho ngươi pha trà. Lúc nãy Tiêu cô nương biết được ta tới, đặc địa đến đây nhìn lên một cái, cũng mang đến cho ta một chút linh trà linh quả, nói là đối với tu luyện rất có trợ giúp. Nói xong lúc, Đường Mạc Ly chính là lập tức lên đường. Tô giả ngồi xuống, suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là nói, Đường Mạc Ly, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Đường Mạc Ly chuyển qua hai mắt, không biết Tô giả muốn hỏi điều gì. Gả cho ta, ngươi hối hận qua sao? Tô giả không hiểu nói. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, theo rồi nói ra, Tô Dạ, trước kia ở địa cầu thời điểm, ngươi xác thực không đáng chú ý, ta cũng chưa từng chú ý lên qua ngươi, đợi được đến thế giới này đằng sau, ta cũng xác thực khinh thường ngươi, cũng không đưa ngươi để ở trong lòng, nhưng là, hết thảy đều đi qua, đi tới thế giới này đằng sau, ngươi ta đều thành dài, cũng thành thục, từ ta biết rõ đến, ở cái thế giới này ta căn bản không có thân nhân, cũng không có bằng hữu thời điểm, ta liền đem ngươi coi làm trong lòng ta duy nhất bằng hữu. Mà khi ta muộc không thể không gả cho ngươi thời điểm, ta sáng biết mình không có lựa chọn, trong nội tâm chỗ nghĩ, cũng chỉ có thuận theo. Nàng có một câu chưa hề nói, hoàn toàn chính xác, nàng trên thế giới này, không chỗ nương tựa, chỉ lúc trước chưa hề nhận biết đến thôi. Nàng cảm thấy mình có rất nhiều, có Thiên Bắc Học Viện những người ái mộ kia, người sùng bái, cùng những cái kia đưa nàng phụng như con cưng các trưởng lão, sư các huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng là chỉ tới nàng không thể không gả cho Tô Dạ một ngày kia nàng mới phát hiện, đây hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Tại lợi ích trước mặt, nàng trước kia tự cho là mình có cái kia hết thảy, loáng một cái có thể phá, nhỏ bé có thể xưng hèn mọn. Cũng chính bởi vì vậy, tại gả cho Tô Dạ trong nháy mắt đó, nàng liền đem Tô Dạ xem như nàng cả đời dựa vào. Dù là Tô Dạ hận nàng, oán nàng, nàng vẫn như cũ đem Tô Dạ xem như dựa vào. Chỉ vì là, nàng, xác thực không có những người khác, có thể tín nhiệm, đến từ địa cầu Tô Dạ, chí ít nhìn, là thân thiết như vậy. Chỉ bất quá, những thứ này buồn nôn lời nói, nàng không am hiểu nói, cũng không muốn nói, yên lặng giấu ở trong lòng. Liền tốt, đêm nay, chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi, Tô Dạ thản nhiên nói. Một, cùng một chỗ tu luyện. Đường Mạc Ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là không quá vững tin. Sao? Tu luyện thế nào, âm dương song tu, dùng địa cầu lời nói tới nói, chính là, đêm nay, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Tô Dạ ánh mắt nhìn xem Đường Mạc Ly, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chương 924, linh dịch cảnh đệ thất trọng. Đường Mạc Ly có chút ấp úng, rất là căng thẳng, chúng ta là vợ chồng. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly vẫn muốn đạt được đáp án này, chỉ bất quá, nàng không dám hy vọng xa vời. Dù là Tô Dạ đối ngoại tuyên bố, nàng là Tô Dạ thê tử, vậy cũng có khả năng là Tô Dạ vì để tránh cho một chút phiền toái sinh ra mà thôi. Hắn đến cùng có nhận hay không có thể chính mình, chỉ có Tô Dạ nói với nàng mới được. Mà hiện tại, một câu nói như vậy, từ Tô Dạ miệng bên trong nói ra, chính miệng tự nhủ, Đường Mạc Ly khuôn mặt đỏ lên, kích động sau khi, đúng là quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ ý thức được chính mình quá chủ động. Vội vàng thẹn thùng dưới đáy đầu, nhìn, sắc trời cũng kém không nhiều đen, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn một tay lấy Đường Mạc Ly bế lên, trực tiếp bỏ vào trên giường. Đường Mạc Ly như một cái đợi làm thịt con cừu non. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, rất là ngượng ngùng, chỉ là một tiểu sẽ công phu. Hai người liền hóa thành trần trụi cừu non, hai bên ôm nhau cùng một chỗ. Tô Dạ đã chuẩn bị có hành động, nhưng lúc này, Đường Mạc Ly lại là khuôn mặt đỏ lên, nói ra, Tô Dạ, ta muốn nếm thử một trâu. Nếm thử? Tô Dạ không hiểu. Đường Mạc Ly có chút thẹn thùng, bất quá tính cách của nàng cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người. Sự tình đến thời khắc này, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, chúng ta dùng địa cầu phương thức tới đi. Ở địa cầu, có loại đồ vật gọi là trước giờ. Tô Dạ trợn mắt hốc mồm, người đây đều biết. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát thêm đạt A, ta đều nhìn qua, Đường Mạc Ly đắc ý nói. Tô Dạ gãi gãi đầu, ta chỉ là có chút chưa phát giác đến lời này hội từ trong miệng ngươi nói ra. Dù sao, Đường Mạc Ly vô luận ở địa cầu, hoặc là ở cái thế giới này, đều là có thể xưng nữ giống như thần tồn tại, người theo đuổi vô số, ngày thường thanh lãnh vô cùng, ai cũng không để ý tới. Bây giờ nói ra những lời này, xác thực không quá làm cho người ta tin tưởng. Ta vốn cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người a. Đường Mạc Ly bây giờ bao phục buông xuống nhiều, doanh doanh cười một tiếng, mặt giãn ra bên dưới, làm cho lòng người say. Tô Dạ cũng cười, hoàn toàn chính xác, Đường Mạc Ly vốn cũng không phải là nhăn nhăn nhó nhó người. Một đêm mưa gió đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dạ khoanh chân ngồi tại trên giường, mà Đường Mạc Ly thì là ngồi trên ghế một bên trang điểm, một bên đùa với Trư Phi khoái chơi. Trư Phi khoái thích nhất cùng nữ nhân xinh đẹp chơi, ngày thường cùng Tô Dạ tại một khối, Tô Dạ căn bản không để ý tới nó, hiện tại có người cùng nó, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Hô, Tô Dạ cảm thụ một chầu cảnh giới của mình biến hóa. Vậy mà, tăng lên tới linh dịch cảnh đệ thất trọng, xem ra song tu chi đạo, nguyên dương cùng nguyên âm sơ lúc kết hợp, hiệu quả phi thường, lần thứ hai lần thứ ba, cũng là có nhất định hiệu quả, chỉ là ta không nghĩ tới, lại còn có thể giúp ta tăng lên một trọng cảnh giới. Để cho ta một hơi xông phá linh dịch cảnh đệ lục trọng đi tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, không cẩn thận một nghĩ, liền cũng liền hiểu được. Thần thể, hắn cùng Đường Mạc Ly đều là thần thể thiên tư, mà lại tất cả đều có thần thú thể. Chính là bởi vì dạng này thần thể dung hợp, mới có thể xuất hiện nhất định hiệu quả thần kỳ đi. Đã như vậy lời nói, xem ngày sau sau thật đúng là nhiều lắm nếm thử một chầu. Bất quá hiện tại đã có ngoài ý muốn này niềm vui. Vậy vẫn là muốn hào hào vững chắc cảnh giới mới có thể lấy. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, Tô Dạ không sai biệt lắm cảnh giới vững chắc hoàn tất thời điểm. Thiên Hà Pháp Thần cung người, cũng là tìm tới cửa tới. Tô Dạ tiểu hữu, Mạc Liên Thành tự mình đến, mang theo Tiêu Thanh Nhã, tới cửa mời. Tô Dạ cảm ứng được Mạc Liên Thành đến, liền đã đứng dậy nói ra. Mạc thần sứ, Tô Dạ tiểu hữu, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ chứ? Cái này kỳ hạn đã đến, Tô Dạ tiểu hữu mời đi, Mạc Liên Thành nói ra. Tô Dạ tự nhiên biết rõ sự tình nghiêm trọng, lập tức đứng dậy, cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ, đi tới Thiên Hà Pháp Thần Cung Võ Đạo Cung trong. Cái này Võ Đạo Cung là Thiên Hà Pháp Thần Cung chuyên môn thiết đứng dùng để giao đấu tràng quán. Toàn bộ cung điện làm công tinh tế, chất liệu kỳ lạ, là chính là giao đấu địa phương thích hợp nhất. Mà bây giờ, Tô Dạ bị Mạc Liên Thành mời tới đến lúc đó, liền có không ít người nhìn về phía Tô Dạ. Mau nhìn, là Tô Dạ. Nghe nói Tiêu Dạ rời đi Pháp Thần Cung một đoạn thời gian, bây giờ trở về tới, nhàn tản mấy đạo tiếng nghị luận vang lên. Tô Dạ nghe những thứ này tiếng nghị luận, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, ngày bình thường hắn như ở đâu, tiếng nghị luận thế nhưng là chưa hề gián đoạn. Mặc dù hắn không thích thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là bây giờ tình huống quả thật có chút kỳ quái. Cái này khiến hắn nhìn thật kỹ, phát hiện tầm mắt mọi người cùng tiếng nghị luận, toàn bộ đều tập trung vào một thanh niên nam tử trên thân. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, nhìn tuổi còn trẻ, nhưng khí chất không phải tầm thường, vẻn vẹn bề ngoài tản ra không giống bình thường. Dù là hắn nụ cười hiền hòa, không có chút nào biểu hiện, thế nhưng là cái kia hơn người một bậc cảm giác, lại là trong lúc vô hình liền in dấu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Phảng phất bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung người đứng tại hắn bên cạnh, liền thành vật làm nền lá xanh như thế. Người này liền là Đường Sơn Hà đi, Tô Dạ nói ra. Không tệ, hắn liền là Đường Sơn Hà, Mạc Liên Thành nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Đường Sơn Hà, cái nào nhường hắn lạ mặt Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong người còn có thể có cái này đãi ngộ. Bây giờ không ít Pháp Thần Cung đệ tử đều ở một bên Azure, trong đó liền là Tô Dạ không thế nào quen thuộc, nhưng thường xuyên nghe nói Tuần Thần Tử Chu Hoàng cũng là tại cái này Đường Sơn Hà bên cạnh, một bộ rất thâm giao song bộ dáng, tại tới sướng trò chuyện bắt chuyện. Đường Sơn Hà nhìn như nụ cười hiền hòa, bất quá rõ ràng ánh mắt bên trong có mấy phần không kiên nhẫn ý tứ, tựa hồ cũng không chân tâm cùng những người này giao lưu. Bây giờ nhìn thấy Mạc Liên Thành đi tới lúc, Đường Sơn Hà tựa hồ rốt cục xác định quản sự người, bắt đầu từ cho đứng dậy. Mạc thần sứ, sư phụ ta cho ta kỳ hạn cũng không nhiều, mà lại ta lập tức cũng muốn trở lại trong tông môn, trong vòng 5 ngày, nếu như quý cung bên trong không người nào có thể đem cái này thư mời lấy đi. Đây cũng là tục Đường mỗ không có thời gian, làm nhiều lưu lại, đến lúc đó liền muốn ly khai. Mạc Liên Thành nghe đến nơi này, cũng là biết rõ sự tình gấp gáp, nói ra, cái này, Trình thần sứ còn chưa đến, lão phu cũng không tốt xác định, có phải hay không phải lập tức bắt đầu a? Bắt đầu đi. Trình Nghiệp lúc này rốt cục đi tới, dẫn mấy cái Pháp Thần Cung thiên tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Sơn Hà mắt thấy nên đến người đều đến đông đủ, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là chậm rãi từ từ đứng dậy, quét mắt trọn vẹn một vòng Pháp Thần Cung thiên tài, vậy mà một chút cũng không hề sợ hãi. 5 ngày thời gian, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành rõ ràng là đánh lấy đem chọn cái Pháp Thần Cung một vòng thiên tài toàn bộ đi lên nếm thử một lần. Chỉ bất quá nhìn thấy Đường Sơn Hà tuyệt không sợ hãi bộ dáng, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành liền có chút chột dạ lên. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lùi bước hiển nhiên là không thể nào. Trình Nghiệp trực tiếp chỉ huy nói, Cao Hùng, ngươi đi lên nếm thử một chầu. Chương 925, kiếm tí Cao Hùng chính là hắn từ bên ngoài lâm thời điều trở về thiên tài một trong. Hắn tuổi tác mặc dù lớn một chút, nhưng là chí ít còn thuộc về thiên tài trong giới hạn. Bây giờ một thân thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng, thực lực như vậy tiêu chuẩn, tại Đường Sơn Hà trước mặt tất nhiên là không đáng chú ý. Chỉ bất quá, Cao Hùng để cho nhất hắn hài lòng chỗ, là hắn có được vững như thành đồng phòng ngự thủ đoạn. Miễn là cái này phòng ngự thủ đoạn có thể chống đỡ được Đường Sơn Hà ba chiêu. Như vậy, đối phương nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Cao Hùng tự nhiên cũng biết rõ trên bả vai mình chịu trách nhiệm cự đại trách nhiệm. Bây giờ hắn hai mắt sáng ngời có thần, một mặt hưng phấn, tưởng tượng lấy nếu như mình thủ thắng, như vậy nhất định hội làm cho tất cả mọi người đối với mình lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù đạt tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng, nhưng tuổi tác đã tiếp cận 30 tuổi. Tại Pháp Thần Cung bên trong cũng không được coi trọng, bằng không mà nói cũng không hội bên ngoài phái đi ra làm nhiệm vụ. Tại bên ngoài sông sáo, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt, hắn tất nhiên là phải biết quý trọng. Đường lão đệ, thỉnh cầu đa tạ. Cao Hùng vừa chắp tay, Đường Sơn Hà cũng không làm nhiều lời vô ích. Cao huynh mời đi, Tô Giả cũng là quan sát hai người giao thủ. Đối với cái này Đường Sơn Hà thủ đoạn rất là tò mò. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm bất thình lình tại Tô Giả vang lên bên tai. Tô huynh, Tô Giả nghe được thanh âm, phát hiện chính là cái kia Mạc Tầm Phong. Mạc huynh, Tô Giả mỉm cười, Mạc Tầm Phong sướng cười nói. Tô huynh cảm giác đến, cái này Cao Hùng có thể hay không tại Đường Sơn Hà trong tay chống đỡ qua được ba chiêu. Chuyện này hiện tại còn nói không chính xác. Bất quá đương sơ Đường Sơn Hà không phải đã đánh bại mấy vị Pháp Thần Cung thiên tài sao? Việc này, thân người tại Pháp Thần Cung bên trong, nên là biết được, Tô Dạ nói ra, Mạc Tầm Phong hồi tưởng lại việc này, hít một hơi thật sâu, việc này đúng là thật, chỉ bất quá không có người biết lúc trước Đường Sơn Hà đến cùng dùng vô dụng xuất toàn lực. Nếu như chỉ là hơi động sử dụng thủ đoạn, liền lấy một chiêu đánh bại Pháp Thần Cung thiên tài, như vậy cho dù là cái này Cao Hùng, lấy lực phòng ngự xưng, muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tô Giả cũng không sốt ruột xuống kết luận, nhìn không chuyển mắt nhìn đi qua. Cao Hùng cùng Đường Sơn Hà chỉ là hơi khách khí một chầu, liền có lập tức động thủ. Cao Hùng dự định đánh đòn phủ đầu, trước tiên đem hiệp thứ nhất thăm dò đi qua lại nói. Cao Hùng xuất thủ thời điểm, chung quanh bốc lên đại lượng kim quang. Kim quang này đúng là quỷ dị tạo thành một cái hộ thể kim quang thuẫn. Kim quang này thuẫn bảo hộ tại Cao Hùng quanh thân, cố nhiên Cao Hùng là lấy tiến công làm chủ, thế nhưng là người sáng suốt lại không khó phán đoán. Cao Hùng nhìn như là tiến công, thực tế là rõ ràng là dùng phòng thủ làm mục đích. Chỉ bất quá, đúng là hắn động thủ trước tiên, Đường Sơn Hà lại là lăng không một ngón tay, chỉ một thoáng, chỉ nghe được vèo một tiếng, Cao Hùng chính là ụ oa một tiếng, kim quang kia đơn giản không đỡ nổi một đòn, liền bị phá vỡ đi ra. Biến mất không còn một mảnh, sau đó, Cao Hùng miệng nhả tiên huyết, bay rớt ra ngoài khoảng cách rất xa, ngã trên mặt đất, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Đa tạ Đường lão đệ lưu tình, Cao Hùng khụ khụ hai tiếng nói ra. Hắn biết rõ, Đường Sơn Hà lúc nãy như không lưu tình, chính mình kim quang này không những ngăn cản không nổi Đường Sơn Hà một ngón tay. Chính mình cái này tiểu mệnh cho dù không một mệnh ô hô, cũng đến thụ thương thảm trọng, cái này... Mạc Tầm Phong con người co rụt lại, cuối cùng là thủ đoạn gì? Lần trước cũng là một ngón tay, kết quả đối thủ liền bị thua. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt tất cả đều là vô cùng khó chịu. Cái này Cao Hùng có thể nói là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ, chính là cái thứ nhất mở đầu trước đi dò xét tồn tại, không nghĩ tới đồng dạng một chiêu đều không có đi qua. Kinh khủng nhất không phải mấy chiêu vấn đề, mà là đến hiện tại Đường Sơn Hà đều không có bị buộc xuất cái gì thủ đoạn. Như vậy chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, làm sao kháng? Hoa Vân Hồng, ngươi đi. Mạc Liên Thành đem chính mình chuẩn bị thiên tài cũng là an bài ra ngoài. Đường Sơn Hà thoáng vừa chắp tay, lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng cái này Hoa Vân Hồng tiến công mà đi. Hoa Vân Hồng hiển nhiên có mấy phần thủ đoạn, chỉ là cuối cùng vẫn là bị một ngón tay đánh tan, bại không thể lại triệt để. Đến lúc này, toàn bộ đại điện đều trầm mặc xuống. Đường Sơn Hà thủ đoạn này thực sự quá kinh người. Đường Sơn Hà hiện tại cũng là sắc mặt không vui nói. Trình thần sứ, Mạc thần sứ, Nếu như các ngươi Pháp Thần Cung chỉ có những thủ đoạn này lời nói, ta nghĩ vẫn là từ bỏ gia sư cho lần này cơ hội đi. Cho dù đạt được thư mời, ba tông thi huấn, các ngươi cũng là một điểm cơ hội đều không có. Hắn trước kia liền đối với Thiên Hà Pháp Thần Cung thực lực có vài phần biết rõ. Nếu không phải là xem ở nhà mình sư phó Mục Lan Chi trên mặt mũi, hắn đã sớm rời đi, há hội lưu lại đến hiện tại. Đường sư điệt, trước không nên gấp gáp, chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong còn có không ít thiên tài. Mạc Liên Thành vội vàng nói, hừ, đã các ngươi nghĩ mất mặt xấu hổ, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Đường Sơn Hà khí tức thoáng lộ ra ngoài, chính là một cơn gió lớn gào thét mà đi, nhường một đám vây xem thiên tài đều là bỗng dưng giật mình, cảm nhận được cùng Đường Sơn Hà chênh lệch. Mạc Liên Thành cùng Trình Nghiệp đúng là liên tục cười khổ, trong lòng cảm giác được vô cùng mất mặt. Có thể cho dù mất mặt, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Dù sao so sánh cái này thư mời, mặt mũi lại đáng là gì. Nhưng mà, kết quả nhưng như cũ như lúc ban đầu. Vô luận ai lên, vô luận bọn hắn dùng biện pháp gì, đi ý đồ kéo dài ba chiêu. Thế nhưng là cuối cùng, đều không đỡ nổi Đường Sơn Hà một ngón tay. Yếu, quá yếu, Đường Sơn Hà đánh tới cuối cùng, gọn gàng dứt khoát mà nói. Các ngươi Thiên Hà Pháp Thần Cung, thật quá yếu, một đám thiên tài đều đã bị Đường Sơn Hà cho chọc giận. Chỉ bất quá lại là một chút xíu biện pháp đều không có. Cái này Đường Sơn Hà đến cùng dùng thủ đoạn gì, rõ ràng cũng không thấy được hắn một ngón tay có gì võ kỹ vận dụng. Sao liền hội lợi hại như thế? Mạc Tâm Phong trong lòng khó hiểu, Tô Dạ sờ lên cái cằm, cuối cùng nói ra, Đường Sơn Hà, dùng chính là kiếm thuật. Kiếm thuật? Mạc Tâm Phong kinh ngạc nói, làm sao có thể, ta căn bản không có từ hắn trên tay nhìn thấy có cái gì kiếm. Sao sẽ dùng chính là kiếm thuật? Nếu để cho ngươi thấy lời nói, cái kia cái này kiếm pháp cũng coi như không được cao minh. Kiếm thuật này chỗ lợi hại là ở chỗ đem bản mệnh linh kiếm phong ấn tại trên cánh tay của mình, cho tới cánh tay cùng bản mệnh linh kiếm hòa là một thể, có thể tốt hơn đề cao kiếm đạo cảnh giới, mà lại đồng thời tay liền là kiếm, kiếm liền là tay. Hắn một ngón tay nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là một kiếm mãnh liệt chi uy, Tô Dạ nói ra. Mà lại loại công pháp này có một loại chỗ tốt lớn nhất. Chỗ tốt gì? Mạc Tâm Phong không hiểu nói. Kiếm đạo cảnh giới nếu như đối với tu luyện loại công pháp này cường giả, áp chế lại sẽ so bình thường thời điểm nhỏ nhiều gấp mấy lần. Bởi vì bọn họ bản mệnh linh kiếm trong thân thể, không có cách nào đối với kiếm đạo cảnh giới hình thành hoàn mỹ nhất áp chế. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thánh Dương vực vẫn là đại, mà lại người tài ba lớp lớp xuất hiện, có loại công pháp này cũng không hiếm lạ. Chỉ là học tập độ khó khẳng định rất cao, Đường Sơn Hà có thể điều động, có thể nhìn ra được hắn thiên phú chỗ. Chương 926, nhờ ngươi, Tô Dạ trong lòng nghĩ đến đồng thời, Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ hỏi, nói đến, Mạc huynh, ngươi làm sao không đi lên nếm thử một hai? Mạc Tâm Phong nghe nói như thế, mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi mà nói, cũng không phải là ta không thử nghiệm a, mà là, lúc trước Đường Sơn Hà đi tới lúc, cái thứ nhất đi lên chính là ta, còn kết quả, Tô huynh nghĩ đến cũng là có thể suy đoán ra vài phần đi ra. Tô Dạ bật cười liên tục, tất nhiên là nghĩ đều không cần nghĩ, liền đã biết rõ kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, Mạc Liên Thành cùng Trình Nghiệp đều không có biện pháp gì, chỉ có thể suy đi nghĩ lại, nói ra, Chu Hoàng, ngươi lên đi. Chu Hoàng vận sức chờ phát động, đã sớm chuẩn bị lúc này, đứng dậy, cười ha hả nói, Đường huynh, hy vọng ngươi có thể để cho tại hạ hai chiêu. Trong lòng của hắn chỗ nghĩ, cái này Đường Sơn Hà làm người cũng coi như tao nhã nho nhã, chính mình tại lúc nào tới đến Pháp Thần Cung đằng sau, thế nhưng là đủ kiểu chiêu đãi tại hắn, đối với hắn cũng là rất tốt. Đối phương nghĩ đến hẳn là hiểu đến trong lời nói của mình ám ý, đến lúc đó xem ở chính mình chiêu đãi đi như thế chu đáo tình cảm bên trên, để cho mình ba chiêu. Đến lúc đó cái này thư mời không mượn tới tay, liền chỉ nói Đường Sơn Hà thực lực, toàn bộ Pháp Thần Cung bên trong sợ đều không người nào có thể tới đánh đồng. Ba chiêu, cũng quả quyết không có người qua. Những thứ này tên ngu xuẩn mấy ngày nay đều đang chuẩn bị ứng đối ra sao Đường Sơn Hà, nhưng không người cùng chính mình như thế nghĩ đến như thế nào lấy tốt Đường Sơn Hà. Nếu có người có thể cầm tới thư mời, như vậy nhất định là hắn. Trong mắt hắn, cái khác Pháp Thần Cung thành viên, tất cả đều là không có có đầu óc nhân vật. Đường Sơn Hà há hiểu ý hội không ra Chu Hoàng ám ý. ánh mắt bên trong mịt mờ hiện lên một tia không vui. Bất quá bị hắn che giấu cực kỳ tốt. Trên mặt lời nói, Đường Sơn Hà bình tĩnh như trước nói ra, ta sẽ nhường điểm Chu huynh. Chu Hoàng nghe lời này, mừng rỡ trong lòng, biết mình có hy vọng, trong lòng thoải mái cười to, thầm mắng một đám ngu xuẩn, ai có thể cùng mình như thế, nghĩ đến lấy phương thức như vậy đạt được thư mời. Hưng phấn trong lòng thời điểm, Chu Hoàng đại là vui vẻ, lúc này là một chiêu liền xông ra ngoài, trực tiếp kiếm chỉ Đường Sơn Hà. Đường Sơn Hà nhưng như cũ là hời hợt một ngón tay. Một chỉ này, không thể bảo là không kinh người. Chu Hoàng thủ đoạn bị tầng tầng tan rã ra, cho dù là lấy linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực. Tại Pháp Thần Cung bên trong đã siêu phàm thoát tục, thế nhưng là đối mặt Đường Sơn Hà một kích này, vẫn như cũ không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ tan tác xuống tới. Chu Hoàng ô oa một ngụm máu phun tới, nhìn xem Đường Sơn Hà, có chút không cam lòng cùng tức giận. Đường Sơn Hà đây là ý gì? Không phải nói nhường hắn ba chiêu sao? Đường Sơn Hà mặt không thay đổi nói, Chu huynh, ta từ đầu đến cuối chỉ sử xuất ba điểm thực lực mà thôi. Cũng coi là để cho ngươi. Dù vậy, ngươi vẫn là liền một chiêu đều qua không được. Liền cũng không cần đi trước ba tông mất mặt xấu hổ. Coi như cho ngươi thư mời. Cái này ba tông thí huấn, ngươi cũng là quả quyết qua không được. Chu Hoàng một trận mất hết mặt mũi. Nghĩ hắn dù sao cũng là Pháp Thần Cung bồi dưỡng ra thiên tài. Bây giờ vậy mà ném này đại nhân. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, một đám người tất cả đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ba chiêu, nghe rất đơn giản, thế nhưng là lúc này lại thành mỗi người đều phải đối mặt lên trời nan đề. Liền một chiêu đều qua không được, như thế nào chống đỡ qua được ba chiêu? Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Tiêu Thanh Nhã đứng ở trong đám người, than thở, Mạc Liên Thành lẩm bẩm nói. Trình Nghiệp huynh, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhường Tô Dạ tiến đến. Trình Nghiệp nói ra, Tô Dạ là chúng ta hiện tại sau cùng át chủ bài. Mới đầu ta tự mình tiến đến tìm hắn, còn cảm giác đến có chút đi giá trị bản thân. Bất quá kẻ này đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Viễn siêu Pháp Thần Cung thiên tài, cũng không phải không thể nếm thử một phen. Thế nhưng là, cho dù là linh dịch cảnh đệ lục trọng, cùng Đường Sơn Hà cũng vẫn như cũ có nhất định chênh lệch a. Mạc Liên Thành ngưng trọng nói, vậy cũng chỉ có thể nếm thử một châu. Ngoại trừ Tô Dạ, hắn bài của hắn, tựa hồ cũng có chút không quá thực tế. Trình Nghiệp thở dài, Đường Sơn Hà đối với Pháp Thần Cung thất vọng vô cùng. Nói ra, Mạc Thần Sứ, Trình Thần Sứ, Pháp Thần Cung nếu như không có những người khác có thể phái ra lời nói. Cái này thư mời, liền có này coi như thôi đi. Đường Sư Điệt phiền xin chờ một chút, ta Pháp Thần Cung còn có một vị thiên tài có thể nếm thử một hai. Nếu như hắn đều không được. Chúng ta Pháp Thần Cung, liền từ bỏ lần này thư mời tranh đoạt. Trình Nghiệp thần sắc nghiêm túc, ai, Đường Sơn Hà không khỏi hiếu kỳ, xem ra người này ngược lại là được ký thác tuyệt đối hy vọng a. Trình Nghiệp nói ra, Tô Dạ, nhờ ngươi. Tô Dạ nhìn thấy tầm mắt mọi người đều tụ tập trên người mình, liền cũng không có lãng phí thời gian, bình tĩnh nói ra, ân, nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp một bước bước ra, đi tới Đường Sơn Hà trước mặt. Đường Sơn Hà nhìn thấy Tô Dạ lúc, có chút nheo mắt lại, Tô Dạ, ta nghe nói qua ngươi, ngươi tựa hồ phá sư phụ ta tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong lưu lại ghi chép. Đối với mình sư phó ghi chép hắn vẫn là cực kỳ để ý. Nghe nói sư phụ mình ghi chép bị phá, đối với Tô Dạ cái tên này, hắn tự nhiên là tương đương lưu ý. Tô Dạ cười nhạt nói, may mắn mà thôi, không đáng nhắc đến. Đường Sơn Hà trong lòng lạnh hừ một tiếng, cùng Chu Hoàng như thế. Còn chưa bắt đầu đánh, liền đã trước nhận kinh sợ sao, hẳn là cũng nghĩ để cho mình nhường thứ ba chiêu. Hừ, hắn liền để thứ ba chiêu, chỉ dùng ba thành thực lực, thì tính sao, không biết Tô Dạ biết đánh nhau hay không thắng Đường Sơn Hà a. Tô Dạ thế nhưng là phá Mục Lan Chi ghi chép thiên tài a. Đúng vậy a, tại Pháp Thần Cung bên trong, cho dù là Chu Hoàng, cũng không bằng Tô Dạ, tại rất nhiều thiên tài trong mắt. Tô Dạ cố nhiên gia nhập Pháp Thần Cung thời gian không dài. Thế nhưng là thiên phú, đã được công nhận là siêu việt Pháp Thần Cung bên trong mỗi người. Các người thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, Tô Dạ đánh thắng Đường Sơn Hà. Làm sao có thể a? Hiện tại hắn có thể qua được ba chiêu là có thể. Đường Sơn Hà thực lực quá cường đại, một chút thiên tài không quá xem tốt. Chu Hoàng hiện tại cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại xem như giải rác không mấy lần đếm được nhìn thấy Tô Dạ. Đối với Tô Dạ, hắn tất nhiên là không có cảm tình gì, bị một cái liền gặp qua vài lần đều không có người siêu việt chính mình, mà lại bị pháp thần cung bên trong công nhận là đệ nhất thiên tài. Hắn làm sao có thể trong lòng vui vẻ, bây giờ chính mình cũng đã thất bại, hắn cũng không hy vọng Tô Dạ thành công, đè ép chính mình một đầu. Mời đi, Đường Sơn Hà hiện tại là phẩy tay áo một cái, chậm rãi nói ra, Tô Dạ cũng không nhiều lãng phí thời gian, đem Đế Vương Thanh Trì kiếm từ trong tay lấy ra, chỉ là sát thời khắc, liền có một kiếm hướng phía Đường Sơn Hà quét sạch mà đi. Đường Sơn Hà nhìn thấy một kiếm này mà đến, tiện tay liền là một ngón tay, chỉ dùng ba thành thực lực, hắn mới đầu hẳn là chưa cảm giác đến như thế, thế nhưng là đợi đến một chỉ này đi qua đằng sau. Hắn lúc nãy thần sắc giật mình, hãi nhiên nói ra, không tốt, Tô Dạ một kiếm này uy lực thế nhưng là không kém. Mà lại Tô Dạ cảnh giới võ đạo vậy mà cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Trẻ tuổi như vậy, pháp thần cung bên trong còn có như thế thiên tài. Ầm ầm, một kiếm này cùng một ngón tay va chạm, chỉ là trong chốc lát liền phân ra được thắng bại. Đường Sơn Hà một chỉ này căn bản không dùng toàn lực, lại làm sao có thể làm gì được Tô Dạ một kiếm. Tại chỗ bị đánh lui ra mấy trượng xa, một chiêu, thành công chống đỡ đỡ được. Chương 927, Đường Sơn Hà khiêu khích mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng lại nhường không ít người nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cuồng hỉ, nhất là Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành, trong lòng càng là không nói ra được hưng phấn. Muốn biết, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng là, nhiều như vậy thiên tài thay nhau cái bên trên, cũng không thể qua được một chiêu này. Hiện tại Tô Dạ đi qua, tự nhiên thì để cho bọn họ nhìn đến hy vọng, chỉ bất quá Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành trong lòng vẫn là 10 phần tỉnh táo. Biết được một chiêu này đi qua, tiếp xuống mới là nan quan, Đường Sơn Hà có thể sẽ không lại lưu tình cái gì. Tô Dạ, đến tột cùng có thể hay không gánh vác được? Có ý tứ, Đường Sơn Hà hiện tại lui ra phía sau mấy trường, chẳng những không có bất luận cái gì nhuệ khí ngăn trở, ngược lại là càng hưng phấn không thôi. Cuồng cười một tiếng, lúc này là linh khí hóa thành phong mang tất lộ một thanh lợi kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía Tô Dạ một kiếm sinh sinh bổ xuống. Kiếm hoa tụ đỉnh, Đường Sơn Hà kiếm khí chỉ một thoáng hóa thành đóa hoa, bốn phương tám hướng cùng nhau hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Một chiêu này, Đường Sơn Hà dùng năm thành thực lực, nhất kiếm Sơn Hà phá. Tô Dạ thần sắc lăng lệ, trực tiếp kiếm pháp hướng phía Đường Sơn Hà nghiền ép mà đi. Một phen va chạm, một chiêu này, hiển nhiên là Tô Dạ ăn một ít thiệt thòi, chỉ bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Đường Sơn Hà biết rõ, Tô Dạ cũng biết, hai người giao thủ còn không lắng lại. Bách điểu chiêu kiếm, Đường Sơn Hà lại một chiêu biến hóa, kiếm trong tay thình lình hóa thành một đạo kỳ dị đại điểu. Cái này đại điểu tê minh thanh âm, từng đạo kiếm khí hóa thành khí lưỡi đao, hội tụ mà ra, tại cái này đại điểu tê minh trước trùng bên dưới, nhào nhào thẳng đến Tô Dạ trước ép. Một chiêu này, hắn vận dụng bảy thành thực lực, cái này phong phú thủ đoạn xem một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Khá lắm, quái lạ. Đường Sơn Hà cùng Chu Hoàng nói, hắn đã để Chu Hoàng nhiều, bởi vì chỉ tới cùng Tô Dạ đấu pháp thời điểm, Đường Sơn Hà mới là vận dụng ra thực lực chân chính. Chu Hoàng hiện tại là một trận mặt đỏ tới mang tai, rất là mất mặt, chính mình tại cùng Đường Sơn Hà động thủ lúc, Đường Sơn Hà liền toàn bộ thực lực đều vô dụng, hắn liền đã tan tác, sao hội không mất mặt. Bây giờ, một đám tầm mắt của người toàn bộ tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Đây chính là một chiêu cuối cùng a, Tô Dạ nhất định phải gánh vác được a. Nhìn thấy một chiêu này bách điểu chiêu kiếm, Tô Dạ cũng thấy đến có phần là khó giải quyết. Chính là phía sau Tu La Pháp thân đột nhiên hiện ra mà ra. Chỉ một thoáng, lại là một chiêu nhất kiếm Sơn Hà phá gào thét mà đi. Ầm ầm, phạm vi lớn chiêu thức quét sạch đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, trên trăm đạo khí kiếm bị hóa giải không còn một mảnh. Chỉ bất quá cái kia xông lên phía trước nhất đại điều, xác thực khó khăn cản phong mang, một đường quá quan trảm tướng, đúng là từ nhất kiếm Sơn Hà phá uy lực bên trong xé mở một đạo đột phá khẩu. Nhắm ngay Tô Dạ, Tô Dạ vẫn như cũ ung dung không vội, nhấc kiếm lên, lại rơi xuống, lúc này quát, vạn pháp yên diệt, thương long phá, một kích này lấp lóe liền qua, tại chỗ đem đại điều hóa thành hư vô, sau đó thẳng đến Đường Sơn Hà mà đi, nhường Đường Sơn Hà không thể không nâng lên lợi kiếm, kiếm hoa phiêu tán thời điểm, đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải ra, chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại là tràn đầy phấn khởi. rõ ràng có còn nghĩ lại dấu hiệu động thủ. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành há hội lại để cho Đường Sơn Hà động thủ. Vội vàng nói, tốt, Đường Sư Điệt, ba chiêu đã qua, hiện tại, thư mời có thể cầm đi ra rồi hả? Bọn hắn hiện tại là tâm tình sảng khoái vô cùng a. Bọn hắn không có nhìn lầm Tô Dạ, Tô Dạ, không hổ là át chủ bài của bọn họ, một đám thiên tài hiện tại cũng là mừng rỡ không thôi. Chỉ bất quá rất nhanh, ánh mắt liền đặt ở Tô Dạ trên thân, hiếu kỳ, cái này thư mời bên trên ba cái danh ngạch, Tô Dạ muốn thế nào đi phân phối? Đường Sơn Hà nghe được Trình Nghiệp lời nói, có chút buồn bực, bất quá hắn rất nhanh liền nói ra, Trình thần sứ, Mạc thần sứ, sự tình còn không có như vậy kết thúc, hai vị trước nghe ta nói một câu. Trình Nghiệp trong lòng giật mình, Đường Sơn Hà hẳn là còn muốn lật lọng hay sao, bất quá hắn trên mặt vẫn là tương đối tỉnh táo, nói ra, Đường Sư Điệt thỉnh giảng, sư phụ ta dặn dò qua, nếu như nói pháp thần cung bên trong có người có thể qua được ta ba chiêu. Như vậy đại biểu cái này pháp thần cung xác thực cũng có nhất định thực lực. Cho pháp thần cung thư mời, ngược lại cũng không sao, chỉ bất quá danh ngạch chỉ có thể định xuống ba người. Đường Sơn Hà nói ra, ân, việc này ta biết, Trình Nghiệp nói ra, nhưng muốn mở rộng cái này danh ngạch, cũng không phải là không có cái khác cơ hội. Đường Sơn Hà cười híp mắt giảng đạo, sau đó hai mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân, nếu như nói, pháp thần cung bên trong có người có thể cùng ta tranh đấu cái thời gian nửa nén hương mà không bại. Như vậy, cái này danh ngạch liền có thể mở rộng đến 5 người. Cái gì? Nghe nói như thế, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành hai mặt nhìn nhau, rất là kinh hỉ, mặc dù chỉ là nhiều hai cái danh ngạch, thế nhưng là ý nghĩa lại là phi thường a. Chỉ bất quá rất nhanh, hai người liền có giật mình tỉnh lại, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh như thế, liếc nhìn nhau sau nói, thế nhưng là chúng ta pháp thần cung bên trong, ai có thể cùng Đường Sư Điệt ngài một hơi đối đầu thời gian nửa nén hương. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Đường Sơn Hà lười biếng nói, Tô Dạ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới Đường Sơn Hà còn muốn cùng mình đấu. Hắn có thể không hứng thú cùng Đường Sơn Hà đánh, bởi vì không có chỗ tốt gì, ba cái danh ngạch với hắn mà nói đã đủ rồi. Năm cái tên, hắn tựa hồ không cần thiết muốn nhiều như vậy, Đường huynh nói đùa. Ta có thể cùng ngươi vượt qua ba chiêu đã coi như là vận khí. Thời gian nửa nén hương coi như xong đi. Tô Dạ chậm rãi nói. Đường Sơn Hà hiện tại có thể sẽ không tin tưởng Tô Dạ lời nói. Nếu như nói Chu Hoàng yếu thế đó là xác thực nghĩ làm hắn vui lòng. Thế nhưng là Tô Dạ, tổng cho hắn một loại không yên lòng cảm giác. Tựa hồ đối với chính mình, cũng là như thế. Đây cũng là hắn đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Đối với mình cũng không quan tâm. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ nội tình. Đúng vậy a Đường Sư Điệt, Tô Dạ tiểu hữu cố nhiên là ta pháp thần cung bên trong vương bài, nhưng từ trong tay ngươi qua được nửa canh giờ đúng là không quá hiện thực a. Trình Nghiệp cũng theo sát lấy nói, thực không dám giấu giếm, bên ta mới chỉ dùng 7 thành thực lực, không quá Trình thần sứ cùng Mạc thần sứ tựa hồ quá coi thường Tô Dạ huynh đệ đi. Nếu như ta không có đoán sai, Tô Dạ huynh đệ tựa hồ cũng không vận dụng ra toàn bộ thực lực đi. Đường Sơn Hà chậm rãi nói ra, chí ít, ta liên tục cảm giác đến Tô Dạ huynh đệ cùng ta giao thủ. Từ đầu đến cuối đều là thành thạo điêu luyện bộ dáng. Cái gì? Nghe được Đường Sơn Hà lời nói, không ít người đều ngẩn người, bọn hắn chính là người đứng xem, trong lòng căng thẳng còn đến không kịp, tự nhiên không có cách nào quan sát như thế cẩn thận. Có thể hiện tại nghe Đường Sơn Hà vừa nói như vậy, Tô Dạ tiếp được ba chiêu lại còn như thế dễ dàng bộ dáng. Chẳng lẽ Tô Dạ thật còn có lưu lại thực lực hay sao? Tô Dạ lại là sờ lên cái mũi nói ra, Đường huynh bây giờ nói cười, bên ta mới có thể là cực kỳ cật lực, nhưng mà Đường Sơn Hà lại là một bộ ăn định Tô Dạ bộ dáng. Khiêu khích không thôi mà nói, Tô Dạ huynh đệ có thể không nên coi thường con mắt của ta. Vẫn là nói, Tô Dạ huynh đệ thật nhát gan như vậy như chuột, chính là pháp thần cung một cái thần tử. Lại ngay cả bảo vệ pháp thần cung tôn nghiêm đảm lượng đều không có. Hoặc là nói, các người pháp thần cung đều là một bang phế vật. Chương 928, Lục Trấn đến. Tô Dạ nghe nói như thế, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, hiện lên một tia phong mang. Hắn biết rõ Đường Sơn Hà là đang gây hấn với hắn. Chỉ bất quá hắn phải nói, Đường Sơn Hà khiêu khích thành công. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Dạ bình tĩnh quay người. Nếu Đường huynh như vậy có nhàn tình nhã trí, ta liền bồi Đường huynh chơi bên trên một chơi đi. hắn cũng không phải thật bị Đường Sơn Hà chọc giận, chỉ là Đường Sơn Hà rõ ràng là cái không đạt mục đích không bỏ qua người. Hiện tại cự tuyệt, sau đó Đường Sơn Hà khẳng định còn hội khác nghĩ cách. Líu lo không ngừng, dứt khoát còn không bằng đáp ứng tốt. Đường Sơn Hà lúc này mới nhếch miệng lên, cười ha ha nói, tốt, ta liền chờ ngươi một câu nói kia, nơi đây không đủ chúng ta đánh. Trình thần sứ, cho hai người chúng ta chuẩn bị một cái lớn một chút chỗ. Trình Nghiệp không nghĩ tới Tô Dạ lại đột nhiên đổi giọng đáp ứng. Chỉ coi Tô Dạ là thật bị chọc giận, trong lòng là khóc cười không được. Chỉ bất quá cho dù thất bại ngược lại cũng không sao. Chỉ là sẽ để cho Tô Dạ có mất mặt thôi. Đối với Pháp Thần Cung lợi ích phương diện ngược lại là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Kể từ đó, hắn liền cũng không có ngăn cản Tô Dạ lựa chọn. Ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, lớn nhất đài đấu võ, liền là Thiên Hà Đài. Đường Sư Điệt, đi theo ta đi, Trình Nghiệp nói ra, hắn tại phía trước dẫn đường, một đám trùng trùng điệp điệp đội ngũ theo sát phía sau. Không chỉ là Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà, nhiều người cũng đều muốn nhìn một chút Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà ở giữa đến cùng có thể ma sát ra. Như thế hoa lửa, dạng này một trận giao thủ, thế nhưng là ngày bình thường rất khó coi đến a. Một đoàn người, rất mau tới đến Thiên Hà trước sân khấu. Đối với Thiên Hà Đài, Tô Dạ cũng là có nghe thấy, nơi đây chính là cung ứng cho thần sứ cấp bậc cao thủ, dùng để thí nghiệm tự sáng tạo võ kỹ uy lực, cho nên tự nhiên đến tìm một cái tương đương vững chắc bình đài. Ngày này sông đài dĩ nhiên chính là thủ muốn lựa chọn, mà làm là đấu võ trường, nơi đây cũng là 10 phần phù hợp, phạm vi khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, chung quanh càng là có nghiêm mật trận pháp, miễn là hắn tự mình xuất thủ duy trì. Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà tùy tiện ở bên trong náo, uy lực cũng vô pháp tán ra ngoài một bên, ảnh hưởng Pháp Thần Cung trật tự. Tô Dạ huynh đệ, mời đi. Đường Sơn Hà cười cười, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tô Dạ một mặt bất đắc dĩ, làm sao lại gặp Đường Sơn Hà như thế một cái hiếu chiến người. Bây giờ, hắn cũng không có phải làm pháp, chỉ có thể nhảy lên mà ra, cùng Đường Sơn Hà cùng một chỗ, đi tới ngày này sông trên đài. Trình thần sứ, có thể tính giờ, Đường Sơn Hà chậm rãi nói, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành tự là chuẩn bị đầy đủ. Lập tức tìm tới một nén nhang chen vào, ở nơi đó để đó, chờ đợi thời gian qua đi, Đường Sơn Hà cũng không nghĩ lãng phí cái này nửa canh giờ thời gian tiêu hao. Cái này hương chen vào trong nháy mắt, hắn liền nhếch miệng lên, Tô Dạ, nói thật, đến chỗ này lúc, ta vẫn thật không nghĩ tới gặp được ngươi dạng này một cái đối thủ. Lúc nãy ta chỉ là dùng ra 7 thành thực lực, nhưng lần này, ta thế nhưng là phải đem hết toàn lực. Hắn cũng không nghĩ sau khi trở về, nhường những người khác trò cười. Dù sao tại đi tới lúc, hắn nhưng là theo ba tông bên trong bằng hữu cam đoan qua. Chỉ là một cái Thịnh Nguyên Hoàng triều loại này vùng đất hoang chi địa, không có người có thể qua được hắn ba chiêu. Không đem Tô Dạ đánh bại, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đường Sơn Hà trên mặt vẫn như cũ còn có lấy tuyệt đối tự tin. Một câu rơi xuống, liền có khí thế ví như cầu vồng, hướng thẳng đến Tô Dạ một kiếm mà đi. Kiếm hoa tụ đỉnh, thủ đoạn giống nhau, lại một lần nữa làm dùng đến, uy lực đã không giống với bắt đầu. Tô Dạ tự nhiên cũng biết, lần này Đường Sơn Hà là đúng nghĩa thi triển ra toàn bộ thực lực. Hắn lập tức đem Tu La Pháp thân thi triển ra, lại sử dụng nhất kiếm Sơn Hà phá mà đi, tại chỗ là cùng cái này kiếm hoa tụ đỉnh đụng vào nhau. Đánh chính là kịch liệt khó phân, chỉ bất quá, từ uy lực bên trên, Tô Dạ dù là vận dụng Tu La Pháp thân, uy lực vẫn là yếu đi một bậc, xem tới vẫn là cảnh giới tướng kém một chút, làm cho xuất hiện chênh lệch sao. Tô Dạ ngưng lông mày không triển, Đường Sơn Hà tiến công vẫn như cũ tê sắc vô cùng. Làm một cái hiếu chiến người, một chiêu hay sao, hắn chiêu tiếp theo lại như cuồng phong bạo vũ một dạng quét sạch mà xuống. Bách điểu chiêu kiếm, vạn pháp yên diệt, thương long phá, hai người cùng nhau ra chiêu, đánh có thể nói là túi bụi, bất quá lần giao thủ này. Tô Dạ rõ ràng nhận biết đến áp lực, Đường Sơn Hà toàn lực ứng phó, đúng là khó mà tìm tới đột phá khẩu, mặc dù có thể tiếp tục chống đỡ được, chỉ bất quá nếu đánh nhau, Tô Dạ liền chưa từng có nghĩ tới lấy kéo dài thời gian làm chủ. Hắn duy nhất mục đích, liền là đánh bại đối thủ, hắn cũng là một cái không chịu thua người, chỉ bất quá hắn đấu trí là tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm. Không chiến tác đã, một trận chiến, liền nhất định phải điểm ra cái thắng bại đi ra. Cái này Đường Sơn Hà còn chưa vận dụng át chủ bài. Lá bài tẩy của ta cũng muốn bóp chết một điểm. không thể tùy tiện sử dụng. Tô Giả âm thầm nghĩ tới, nhưng mà không sử dụng lá bài tẩy lời nói, hắn rõ ràng là ở vào hạ phong. Chớp mắt, trong nháy mắt, hai người lại giao thủ đếm 10 hiệp, nhưng mà Tô Giả rõ ràng là đại rơi xuống hạ phong, chỉ là dựa vào kinh người kiếm pháp mới là duy trì được bất bại xu thế. Tô Giả, thực lực của ngươi cũng nhiều như vậy sao? Đường Sơn Hà lạnh giọng nói, ta thế nhưng là còn có rất nhiều thủ đoạn đều không dùng đi ra đâu. Bây giờ, một đám người vây xem cũng là lo lắng vạn phần, tuyệt đại đa số người tự nhiên là hy vọng Tô Giả có thể kiên trì ở. Càng là danh ngạch càng nhiều, liền càng có khả năng phân phối đến trên đầu của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là đến hy vọng Tô Giả thủ thắng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Đường Sơn Hà nhìn như lực áp Tô Giả, thực tế là trong lòng cũng là nóng nảy vô cùng. Đối phó Tô Giả, hắn căn bản không nghĩ tới vận dụng át chủ bài, có thể không sử dụng lá bài tẩy lời nói. Hắn phát hiện, hắn vậy mà tìm không được mảy may sơ hở đi đánh bại Tô Giả. Tối đa cũng chỉ có thể áp chế Tô Giả mà thôi. Tiểu tử này kiếm pháp là gì kinh người như thế? Đường Sơn Hà trong lòng ngưng trọng, phải biết, hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Kiếm đạo cơ sở đủ để nghiền ép cùng giai, thế nhưng là đụng tới Tô Giả, lại vậy mà liên tiếp vấp phải trắc trở, chỉ có thể dựa vào cảnh giới võ đạo mới có thể lấy đối với Tô Giả tiến hành một chút áp chế. Cong, lại một đường hoa lửa bắn ra bốn phía, Tô Giả cùng Đường Sơn Hà kiếm đụng vào nhau, làm đến Tô Giả áp lực 10 phần, tầng tầng lui lại. Nhưng ngay tại Đường Sơn Hà còn dự định tiến công thời điểm, lại là một thanh âm bỗng nhiên chen chân tiến đến, ngừng một trâu, trước ngừng một trâu, một đạo thô kệch thanh âm gào thét truyền đến, sau đó, chỉ nhìn một cái lưng hùm vai gấu đại hán, đạp không mà tới, tay cầm một thanh tản ra sáng rực màu đen lợi kiếm. Một mặt mừng rỡ, nhiều người vì đó không hiểu, nhìn người tới lúc, càng là một mặt mờ mịt ngoài ý muốn. Không biết cái này cùng bây giờ giao đấu tám gậy tre đánh không đến cùng nhau ra hỏa làm sao sẽ đến. Lục Trấn, Trình Nghiệp không hiểu nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Trấn cũng là bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong vô cùng trọng yếu một thành viên. Chỉ bất quá đối phương chính là luyện khí sư thân phận. Hiện tại sự tình, hắn có thể tới vây xem, thế nhưng là như thế một bộ dáng, thật sự là để cho người khó hiểu. Chương 929, Long Hỏa Thần Binh cùng Chân Vũ Bí Tịch. Ta cái này không nghe nói liên lụy đến chúng ta Pháp Thần Cung đại sự xuất hiện sao? Mà lại chặt chẽ tại Tô Giả tiểu gia hỏa này trên người một người. Chỗ nào ngồi được vững, liền tranh thủ thời gian đến đây. Lục Trấn nhếch miệng cười nói. Nói là nói như thế. Có thể ngươi qua đây ý nghĩa là. Mạc Liên Thành cũng là dở khóc dở cười nói. Còn bên trong gãy mất Tô Giả cùng Đường Sơn Hà giao thủ. Vạn nhất chọc Đường Sơn Hà không vui làm sao bây giờ? Ta là tới cho Tô Giả tiểu hữu đưa kiếm. Tô Giả tiểu hữu từ đầu đến cuối đều không dùng bản mệnh linh kiếm cùng người giao thủ. Chỗ nào có thể thi triển ra toàn bộ thực lực? Lục Trấn dâu ria một thổi, trừng mắt, nhìn thấy Mạc Liên Thành cùng Trình Nghiệp đều không để ý hiểu. Có chút không vui nói ra, bản mệnh linh kiếm, một đám người rất là ngoài ý muốn. Bởi vì ai cũng không có chú ý tới Tô Giả từ đầu đến cuối đều không dùng bản mệnh linh kiếm cùng người giao thủ. Đối với một cái kiếm tu mà nói, bản mệnh linh kiếm tác dụng nghĩ đều không cần nghĩ, dù là Tô Giả cầm trong tay chính là một kiện địa linh bảo. Trên tác dụng cũng cùng bản mệnh linh kiếm chênh lệch cách xa. Bản mệnh linh kiếm đối với kiếm tu mà nói là độc nhất vô nhị. Bất kỳ cái gì bảo bối đều không thể thay thế, chỉ có cầm trong tay bản mệnh linh kiếm, kiếm tu mới có thể lấy phát huy ra toàn bộ thực lực. Người liên tục dùng đều không phải là bản mệnh linh kiếm. Đường Sơn Hà thần sắc cứng lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, Tô Giả đến hiện tại, lại cũng không dùng ra toàn bộ thực lực, mà đã như thế, hắn vẫn là đánh không thắng Tô Giả, cái này khiến trong lòng của hắn có thể nào tiếp thu được. Tô Giả cũng không trực diện trả lời, mà là nhìn về phía Lục Trấn, kinh ngạc nói, Lục Trấn đại sư, ta cái kia bản mệnh linh kiếm, triệt để rèn đúc hoàn tất, không tệ, ta vừa rèn đúc xong. Liền ra roi thúc ngựa đưa tới cho ngươi. Ha ha ha, thế nhưng là mệt chết ta. Bất quá, may mắn không có nhục mệnh. Lục Trấn thoải mái cười to. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay như vậy hất lên. Cái này bản mệnh linh kiếm. Liền trực tiếp đưa đến Tô Giả trong tay. Tô Giả lại một lần nữa cầm thanh này bản mệnh linh kiếm. Biết rõ, đây chính là hắn chuyển sinh chi kiếm. Bộ dáng thay đổi, bởi vì cửu tiêu vẫn thạch nguyên nhân. cái này chuyển sinh chi kiếm màu biến thành màu đen. Lục Trấn rèn luyện cực kỳ kinh hỉ, tại trên thân kiếm là một chút hoa văn, làm đến cả thanh kiếm giống như trên đến xuống, nhìn đều tương đương mỹ quan. Kiếm chiều dài lớn nhỏ đều cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ rõ ràng nhất nhiều rèn đúc tiến vào cửu tiêu vẫn thạch một chút kỳ dị lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ còn đang cùng Đường Sơn Hà trong lúc giao thủ. Cái này một chút kỳ dị lực lượng Tô Dạ hiển nhiên không có rảnh đi quan sát. Hắn hiện tại chỉ cần biết một việc là đủ rồi. Cái kia chính là mới chuyển sinh chi kiếm. So trước đó, mạnh hơn rất hợp nhiều lắm. Kiếm hồn tiền bối, rất lâu không thấy. Tô Dạ trong lòng lên tiếng chào. Ân, rất lâu không thấy. Nhìn vừa trở lại trong tay ngươi, liền lại hơi dày vò một trầu. Vạn năm kiếm hồn không nóng không vội mà nói. Cực kỳ tốt, Tô Dạ, ngươi đã đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng. Rốt cục có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ta. Ta sẽ đem lực lượng của ta toàn bộ phát huy ra. Ta cũng thật lâu, đều không có vui vẻ như vậy dày vò qua một trận. Tô Dạ nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một cái tự tin độ cong. Nhìn xem bây giờ Tô Dạ, Đường Sơn Hà ánh mắt bên trong lóe lên vài phần ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Dạ tại cầm tới chuyển sinh chi kiếm về sau, biến thành cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là khí tức, còn có cái kia phần trên thực lực biến hóa. Bản mệnh linh kiếm đối với kiếm tu cải biến có thể rất lớn, nhưng là đối với Tô Dạ cải biến, không khỏi cũng quá lớn đi. Thanh kiếm này làm công cực kỳ cổ quái. Đường Sơn Hà đại khái quan sát một chút, rất nhanh hắn liền trong lòng run lên. Chỉ nhìn Tô Dạ cầm kiếm hời hợt như vậy quét qua, khí lãng tại chỗ hóa thành phong bạo, ở phía sau mới quét sạch mà lên, trọn vẹn lan tràn 4-5 trượng xa. Phong bạo lúc này mới từ từ tiêu tán. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Đường huynh, ngươi đến cẩn thận một chút. Dứt lời, nhất kiếm Sơn Hà phá, thủ đoạn giống nhau, nhưng là hiện tại Tô Dạ thi triển mà ra, lại là nhường Đường Sơn Hà trong lòng đột nhiên run lên. Lập tức thi triển ra bản thân sở trường, kiếm hoa tụ đỉnh, thế nhưng là một chiêu này mà đi, tại Tô Dạ cái này nhất kiếm Sơn Hà phá bên dưới, lại là trong chốc lát bị xé nứt ra, sau đó, Tô Dạ một kiếm tại chỗ tạo thành tuyệt đối nghiền ép chi thế. Trong nháy mắt phá khai Đường Sơn Hà thủ đoạn, thẳng trùng Đường Sơn Hà. Cái gì? Đường Sơn Hà con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi. Bách điều chiêu kiếm, hắn lập tức lại thi triển thủ đoạn, tầng tầng mà đi, lúc nãy đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải ra, nhưng mà Tô Dạ lại là tay cầm lợi kiếm, tại chỗ thi triển Du Long Huyễn Ảnh Bộ, tầng tầng tới gần, trực tiếp đè ép xuống, một kiếm tại chỗ hạ xuống, phá, cong, vũ khí va chạm bên dưới, Đường Sơn Hà rõ ràng cảm thấy áp lực này không chỉ là đến từ Tô Dạ trên thân kiếm, còn có một cỗ không khỏi ý chí tại vỡ nát lấy chính mình. Đây là, đối với loại ý chí này Đường Sơn Hà không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì đây chính là hắn khát vọng vô cùng kiếm đạo ý chí. Ngươi, ngươi có được kiếm đạo ý chí? Đường Sơn Hà quá sợ hãi, đối mặt cái này kiếm đạo ý chí. Không có kiếm đạo ý chí hắn, có thể nào cùng này va chạm? Ý chí va chạm bên dưới đã bị vỡ nát, như vậy cách thua đi liền đã không xa. May mà hắn chân chính bản mệnh linh kiếm tiềm ẩn nơi cánh tay bên trong, không cách nào bị Tô Dạ nhanh như vậy thẩm thấu đến. Nhưng hắn cũng biết, như thế nhường Tô Dạ tiếp cận chính mình, không thể nghi ngờ là một kiện tự tìm đường chết sự tình. Lui, Đường Sơn Hà mồ hôi đầm đìa, cấp tốc lui ra phía sau, nhìn lại Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong đã tràn đầy rung động. Hắn lúc này mới ý thức tới, Tô Dạ, đến cùng là một cái cỡ nào khó chơi nhân vật. Tô Dạ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta muốn ở loại địa phương này, thi triển ra lá bài tẩy của ta. Đường Sơn Hà lạnh giọng nói, bất quá, ngươi có tư cách đem lá bài tẩy của ta bức bách đi ra. Chân vũ bí tịch, kiếm khiếu thương khung, Đường Sơn Hà dưới chân hung hăng dẫm mạnh, sau lưng của hắn một cái hư ảnh bỗng nhiên hiện ra. Cái này hư ảnh cùng hắn dáng dấp như đúc như thế, chỉ bất quá hình thể lại là hắn mấy chục lần lớn. Cái này hư ảnh tay cầm lợi kiếm, cùng Đường Sơn Hà như đúc như thế huy kiếm rơi xuống. Như thế thân thể khổng lồ, một kiếm nhắm chuẩn Tô Dạ, uy lực này, đến cùng đến cỡ nào kinh người, tưởng tượng liền có thể có mấy phần suy đoán. Nhìn thấy một kích này hạ xuống, Tô Dạ cũng là cảm thấy vài phần áp lực. Cái gì, chân vũ bí tịch, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều là dầm nuốt ngụm nước miếng. không nghĩ tới một trận chiến này đánh tới hiện tại liền chân vũ bí tịch đều động dùng đến. Nội tâm của bọn hắn bên trong, tự nhiên cũng là thay Tô Dạ lau vệt mồ hôi, cái này chân vũ bí tịch cũng không phải đùa giỡn a. Chân vũ bí tịch, thì ra là thế, Tô Dạ cũng hơi hơi giật mình, mắt thấy ngăn cản không được này chân vũ bí tịch thi triển. Hắn cũng không do dự nữa cái gì, Long Hỏa Thần Binh, một mảnh hỏa diễm luyện ngục bao khỏa toàn bộ thiên hà đài. Vô cùng vô tận, những ngọn lửa này bên trong, xông ra từng đầu hỏa diễm long, hỏa long thanh thế hạo đãng, thanh âm triển khai lúc, một trận đinh tai nhức óc, những thứ này hỏa long hiện ra, số lượng tiêu thăng, một cái, mười cái, chỉ một thoáng mấy trăm số lượng hội tụ mà ra, hiện ra mà ra lúc, thiên quân vạn mã, trang diện trùng trùng điệp điệp, xem một đám người vây xem đều trầm mặc lại, đây là hai người trẻ tuổi giao thủ sao, chương 930. Vạn kiếm phúc tàn quét cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Nhìn dễ dàng, có thể mỗi một loại cường đại võ kỹ đều là phải đi qua thời gian mài luyện ra được. Muốn điều động học được, nói nghe thì dễ, thế nhưng là, Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà, lại là đem đây hết thảy vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Một chiêu kiếm khiếu thương khung, một chiêu long hỏa thần binh, tầm mắt của mọi người tụ tập mà đi, đều muốn nhìn một chút, cái này hai chiêu đỉnh phong va chạm. Đến cùng ai có thể từ đó thủ thắng? Ầm ầm, toàn bộ trên lôi đài, cái kia thiên quân vạn mã hỏa long xông về phía trên rơi xuống cự kiếm. Trong lúc nhất thời, lấy số lượng tạo thành tuyệt đối nghiền ép xu thế, đúng là nhường Đường Sơn Hà thi triển mà ra kiếm khiếu thương khung, đều biến thành trở tay không kịp, uy lực không cách nào hoàn mỹ chạm rơi xuống. Cái này, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành vẫn là xem rất rõ ràng. Bọn hắn nguyên bản chỗ nghĩ cái gì? Là Tô Dạ thực lực cuối cùng có chỗ không kịp, tại cái này Đường Sơn Hà trước mặt trèo chống một chút thời gian liền đã không tệ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại đại chiến triển khai, Tô Dạ tựa hồ, không chỉ có thể cùng Đường Sơn Hà chính diện giao phong. Vậy mà, còn ẩn ẩn tiểu chế trụ Đường Sơn Hà, trận này giao thủ, quả thực là hãi nhiên con mắt, chí ít, toàn bộ Mạnh Châu, thậm chí là toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, sợ rằng, đều khó mà tìm đến ra còn trẻ như vậy một đời đỉnh cấp giao thủ đi. Một đám người vây xem nhìn về phía ngày này sông đài, lại là trước mắt một mảnh hỗn loạn, căn bản thấy không rõ lắm trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng thần hồn tử quan sát kỹ mà đi mới có thể lấy cảm ứng đến. Tô Dạ cái kia cuồng bạo hỏa long đột nhiên xông phá kiếm khiếu thương khung thi triển mà ra cự kiếm phòng tuyến, không tốt. Đường Sơn Hà một trận tê cả da đầu. Hắn chân vũ bí tịch triệu hoán mà ra cự kiếm, vậy mà ngăn không được Tô Dạ chiêu này long hỏa thần binh. Cho ta ép a, Đường Sơn Hà cố gắng nhường cự kiếm đè xuống, thế nhưng là tại rất nhiều số lượng hỏa long trước mặt. Trên lực lượng rốt cục khó mà chống đỡ được. Sau đó, đại lượng long hỏa xông phá cự kiếm phòng tuyến, gào thét cuốn tích mà đến, trực tiếp tỏa định Đường Sơn Hà. Đường Sơn Hà con ngươi co vào bên dưới, không lùi mà tiến tới, lại là cười như điên. Ha ha ha ha, quá sảng khoái, Tô Dạ, nếu như không phải ta vài ngày trước, vừa vặn tu luyện ra chiêu này, sợ rằng hôm nay, thật sẽ bại bởi ngươi đi. Nói xong lúc, Đường Sơn Hà linh dịch đột nhiên bắt đầu kịch liệt bùng cháy. Cái này một bùng cháy, Đường Sơn Hà chiến lực đột nhiên làm ra kịch liệt đề thăng. Linh dịch bùng cháy, Trình Nghiệp bỗng dưng khẽ giật mình. Cái này Đường Sơn Hà, không khỏi cũng quá liều mạng đi. Mặc dù bùng cháy một bộ phận linh dịch không ảnh hưởng toàn cục, có thể chỉ là giao thủ mà thôi, cần dùng tới bùng cháy linh dịch sao? Mạc Liên Thành đắng chát cười nói, cái này Đường Sơn Hà hiển nhiên là cái không chịu thua ra hỏa a. Lúc nãy thi triển chiêu kia chân vũ bí tịch hắn đều không có bùng cháy linh dịch, có thể bây giờ lại đem linh dịch bắt đầu cháy rừng rực. Gia hỏa này rốt cuộc muốn động dùng thủ đoạn gì? Đường Sơn Hà đợi đến linh dịch bùng cháy thời điểm, quanh thân hiện ra thổ hoàng sắc khí tức. Tô Dạ, ta am hiểu nhất cũng không phải là kiếm đạo, ta trời sinh có được đại địa thần thể, mà sở tu môn này chân vũ bí tịch càng là thích hợp nhất ta chân vũ bí tịch này. Võ kỹ thi triển đi ra lại sẽ phát huy thành so cùng giai chân vũ bí tịch còn muốn uy lực mạnh hơn đi ra. Đường Sơn Hà trầm giọng nói, lúc đầu một trận lôi đài giao thủ ta vốn không nên thi triển này võ kỹ, bất quá ngươi xác thực khơi dậy ta đấu trí. Ha ha ha, liền ăn ta chiêu này đi. Đại địa hám thủ, chính là chiêu này phóng thích mà ra lúc, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy vài phần không thích hợp. Mặt đất tại mãnh liệt rung động, hoàn toàn dừng lại không xuống.